Thế nhưng là, ta không thể, dù cho ngươi thật là bách hợp ta cũng không thể. Ta còn có quá nhiều sự tình muốn đi làm, ta còn có cái khác thê tử tại, mặc dù ta cũng muốn đắm chìm tại này huyễn cảnh bên trong vĩnh viễn không rời đi, nhưng là, ta làm không được. Chân chính bách hợp cũng không có khả năng bởi vì cảm tình mà từ bỏ nàng truy cầu. Ta nghĩ nhiều còn như vậy ôm ngươi một hồi a. Dù cho ngươi không phải thật sự, nhưng là, ta không thể trầm mê. Ta không muốn ra tay với ngươi, mời rời khỏi đi. Vừa nói, Thiên Ngân buông lỏng ra mình tay, thân hình hướng về phía sau phiêu thối, khoảng cách 10 mét. Nhìn vẻ mặt vẻ ngạc nhiên bách hợp. Chương 200, Ma Thần Điện tầng thứ 9, Thượng. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Ta không có khả năng có bất luận cái gì sơ hở, bởi vì, ta hình ảnh hoàn toàn là dựa theo trong lòng ngươi ký ức mà hình thành. Cũng là dựa theo kỳ vọng của ngươi mà hình thành. Thậm chí liền trong thân thể ngươi khác một cái linh hồn cũng bị lực lượng của ta tạm thời phong ấn, khiến nàng vô pháp nhắc nhở ngươi, ta thực sự không tin tưởng ngươi có thể duy trì thanh tỉnh. Bách hợp nhìn xem Thiên Ngân, thản nhiên nói. Thiên Ngân nhắm mắt lại, tựa hồ sợ chính mình không hạ nổi quyết tâm, xác thực, bề ngoài của ngươi không có một tia lỗ thủng, liền ngay cả ngữ khí cùng cảm giác cũng là hoàn toàn tương tự. Vừa rồi một khắc này, ta đã trọn vẹn đắm chìm tại mình cùng bách hợp tình cảm bên trong. Nhưng là, ta nhưng không có trầm mê. Bởi vì, tại cuộc sống của ta bên trong, không vẹn vẹn có bách hợp một cá nhân, ta còn có cái khác thế tử. Bọn họ mỗi người đều yêu tha thiết ta, với ta mà nói, bọn họ đều là ngang nhau trọng yếu, dù cho bách hợp để ta vì nàng mà từ bỏ hết thảy, ta cũng không có khả năng làm tới. Cho nên, làm ta nghe được ngươi nói ngươi trọn vẹn thuộc về ta cũng trọn vẹn thuộc về ngươi thời điểm, ta liền đã thanh tỉnh. Ta không thể không thừa nhận, ngươi thay ta hoàn thành tê. Âm bên trong kỳ vọng mộng cảnh, thế nhưng là, ta hay là chỉ có thể từ bỏ đây hết thảy. Tầng thứ 8 còn có cái khác khảo nghiệm sao? Bách hợp cười, nàng nụ cười là như vậy nhu hòa, ấm áp như vậy, chúc mừng ngươi, lại có thể tại chính mình kỳ vọng nhất huyễn cảnh bên trong duy trì lấy thanh tỉnh, cái này chứng minh, ngươi lý trí thủy chung là tỉnh táo. Ta khảo nghiệm, là trước ta mở tầng bên trong khó khăn nhất, ngươi vậy mà chỉ dùng ngắn như vậy thời gian liền thông qua được, nhìn lại, ngươi rất có thể trở thành ma thần người thừa kế. Bất quá, trước mặt của ngươi còn có cao ý củ ô ý củ nở dê khảo nghiệm, tầng thứ 9 khảo nghiệm. Cái kia đem là gian nan nhất. Chỉ có thông qua được nơi đó khảo nghiệm, ngươi mới có thể sống lấy rời khỏi ma thần điện. Có một chút ta nhất định phải nói cho ngươi, nếu tiến vào chân chính ma thần điện bên trong, một khi ngươi vô pháp thông qua khảo nghiệm, như vậy, ngươi sẽ về. Nhờ viễn lưu tại nơi này, thậm chí là tử vong. Kim quang lóe lên. Bách hợp thân ảnh biến mất, ma thần khải giáp lại xuất hiện trên người Thiên Ngân. Kia ta mở trăm lần trọng lực cũng lại xuất hiện, bách hợp thân thể biến thành một mảnh vũ mao, một mảnh kim sắc vũ mao. Vũ mao tại phiêu đãng bên trong đến tới Thiên Ngân trước mặt, bất thình lình tăng tốc độ, trực tiếp chui vào ma thần chi tâm. Ma thần chi tâm thay đổi đến mức dị thường nóng rực lên, Thiên Ngân tinh thần lực trọn vẹn mở ra. Khanh khanh hai tiếng nổ mạnh bên trong, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng theo thân thể của mình bên trong hình như sinh trưởng rơi ra cái gì vậy. Ta mở trăm lần trọng lực tại loại bỏ xuống thay đổi được hơi nhỏ rất nhiều, Thiên Ngân tinh thần lực trông tới. Ở sau lưng của mình, vậy mà sinh ra hai cái cánh chim màu vàng óng, kia là từng mảnh kim sắc vũ mao tạo thành, mỗi một cái vây cánh đều dài đến 2 mét thu nạp ở sau lưng chẳng những che lại phía sau lưng của mình, đồng thời cũng che khuất chính mình toàn bộ thân thể, ý niệm nhất động, vây cá. Nhờ hướng hai bên mở rộng, tại to lớn vây cánh tác dụng dưới, thân thể của hắn càng thêm vững vàng. Ma thần cánh cũng không chỉ là đơn thuần gia tăng tốc độ, nó càng lớn tác dụng ở chỗ cải biến phương hướng. Ghi nhớ ghi nhớ. Bách hợp thanh âm một lần cuối cùng vang lên, dần dần làm nhạt bên trong cuối cùng bốn chữ mấy không thể nghe thấy. Ma thần cánh, Thiên Ngân cuối cùng tại đạt được ma thần trong khải giáp cuối cùng một kiện. Ma thần chi tâm tại này một khỏa hào quang tỏa sáng, chọn bộ khải giáp chỗ nối tiếp khe hở vậy mà toàn bộ biến mất. Dòng năng lượng chuyển, ma thần khải giáp thay đổi được như là Thiên Ngân thân thể một bộ phận, Thiên Ngân ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân kim quang đống nhiên thu liễm. Thể nội ma thần lực trọn vẹn bung ra. Chỗ ngực ma thần chi tâm vậy mà biến thành màu ngà sư a. Tinh không yên tĩnh. Viễn phương, một cái kim sắc chùm sáng như là sao băng hướng Thiên Ngân lao đến, không đợi Thiên Ngân làm ra phản ứng, cái kia kim sắc chùm sáng bỗng nhiên bạo phát, xung quanh bất thình lình lâm vào một vùng tăm tối bên trong, Thiên Ngân hãi nhiên phát hiện, cái kia kim sắc chùm sáng bạo phát về sau, vậy mà tạo thành một cái hố đen, một cái chân chính hố đen, căn bản là không có cách chống cự hấp lực dính dấp thân thể của hắn, trong nháy mắt không có nhập trong lỗ đen. Hố đen, là ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ thiên thể. Cũng là đáng sợ nhất một chủng thiên thể a. Hắc ám dần dần biến mất, Thiên Ngân ý thức một lần nữa thanh tỉnh lúc, hắn phát hiện, mình đã thân ở tại một cái bình đài phía trên, cái này bình đài không tính rất rộng rãi, xung quanh hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, nhưng bình đài bên trên hết thể lại tỉnh táo hiện ra được, long lánh nhàn nhạt kim quang, bình đài bên trên một cái cùng hắn cao không sai biệt cho lắm pho tượng đứng sừng sững ở chỗ đó, bộ dáng cùng tầng thứ nhất nhìn thấy pho tượng tịnh chuyên nhất thú vị, pho tượng hai tay làm nâng tâm hình, tại trên lòng bàn tay phương, một đoàn bạch sắc khí thể như vân vụ phiêu đãng, nhưng thủy chung không rời pho tượng hai tay tả hữu. Người đã đến. Thanh âm trầm thấp theo bốn phương tám hướng vang lên, cũng không phải là nghẹn ngào thanh âm, mà là chân chính ngôn ngữ nhân loại. Đúng, ta đến. Nơi này hẳn là ma thần điện chỗ sâu nhất đi. Đồng đẳng với địa cầu trọng lực, dùng thiên ngân có khí phách phiêu phiêu dục tiên cảm giác, thân thể lại có chút ít không bị khống chế phiêu phủ ở giữa không trung. Nhìn xem trước mặt pho tượng, hắn đang chờ đợi lấy cuối cùng khảo nghiệm. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, hoan nghênh ngươi đến tới ma thần điện tầng thứ 9, tầng này có cuối cùng khảo nghiệm rất dễ dàng, cũng có thể nói rất gian nan. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút. Ta muốn hỏi trước ngài một vấn đề. Thiên Ngân nói y. Ngươi hỏi đi. Thiên Ngân trong mắt quang mang chớp liên tu cờ, nói, ta muốn hỏi chính là, ngài có phải hay không liền là ma thần, chân chính ma thần? Ha ha ha ha. Thanh âm trầm thấp cười ha hả, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào đâu. Nếu như ngươi thực muốn biết, vậy coi như là đi. Thiên Ngân mỉm cười nói, đi qua như thế nhiều cửa ải khảo nghiệm, cuối cùng tại có thể nhìn thấy ngài bản thể, đây là vinh hạnh của ta. Ma thần nói, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, nhưng là, ta gì đó cũng không thể giải đáp ngươi. Chờ ngươi trước thông qua được ta khảo nghiệm lại nói. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, vậy thì tô tờ, xin ngài bắt đầu đi. Ta đã chuẩn bị xong. Pho tượng trong mắt lóe lên một đạo kim quang, một cái năng lượng quang đầu bất thình lình xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt, quang điều trình hiện ra thải hồng kiểu thất sắc quang mang, xích, cam, vàng, xanh biếc, thanh, xanh, từ từ dưới lên trên, theo thứ tự tiến dần gặt ra. Quang đầu tổng cộng ước chừng có cao 3 mét, liền xuất hiện tại Thiên Ngân bên cạnh. Ma thần thanh âm trầm thấp nói, đây chính là đối ngươi khảo nghiệm. Tại nơi này, 7 loại màu sắc phân biệt tượng trưng cho 7 loại trọng lực. Khảo nghiệm lúc bắt đầu, sẽ có một cái bạch sắc quang đầu từ dưới hướng lên bắt đầu di động. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì tới quang đầu đến màu tím vị trí thân thể còn duy trì đứng thẳng, như vậy, ngươi khảo nghiệm coi như thông qua được. Trọng lực khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm sẽ đạt tới trình độ gì đâu? Kéo lấy nghi hoặc, Thiên Ngân hỏi, ma thần, có thể hay không xin ngài nói cho ta, này 7 loại màu sắc đều đại biểu cho mạnh cỡ nào trọng lực? Ma thần nói, lấy gấp 100 lần trọng lực làm cơ số, mỗi lần thăng một cái màu sắc. Trọng lực gia tăng gấp đôi. Đây là kiểm nghiệm ngươi trước ta mở tầng lấy được đồ vật. Hiện tại bắt đầu. Thiên Ngân như thiểm điện tính toán ra 7 cái màu sắc đại biểu trọng lực lớn nhỏ, hắn giật mình phát hiện. Nếu như đến cuối cùng màu tím trình độ, chính mình chỗ phải chịu, lại là 6,400 lần địa cầu trọng lực. Chắc không được lúc trước ma thần cánh huyện hóa mà thành bách hợp nói với mình cửa ải cuối cùng sẽ phi thường khó khăn, không nghĩ tới, vậy mà khó khăn tới trình độ như vậy. Bạch sắc quang đầu xuất hiện tại dây năng lượng màu đỏ quang mang vị trí, toàn thân có chút trầm xuống, gấp 100 lần trọng lực đã xuất hiện. Thiên Ngân hai cước mở đứng. Ma thần cánh thu liễm tại bên người, cẩn thận đề tụ chính mình dung hợp năng lượng. Bạch sắc quang đầu lên cao tốc độ rất chậm chạp, trọn vẹn quá rồi 10 phút đồng hồ, mới đi đến được màu cam quang mang chỗ, trọng lực gấp bội, đạt đến 200 lần trọng lực. Này đối Thiên Ngân tới nói cũng không phải là khó khăn gì, hắn cẩn thận ứng phó, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Lại sau 10 phút, bạch sắc quang đầu lên cao tới ánh sáng màu vàng kéo lúc, trọng lực đã thăng lên đến 400 lần. 400 lần trọng lực đối với thân xuyên toàn bộ ma thần khải giáp Thiên Ngân tới nói tương đê. Tương với không có, hắn tiếp tục chờ đợi lấy kế tiếp giai đoạn tiến đến. Ngay sau đó, lại sau 10 phút, bạch sắc quang đầu thăng lên đến lục sắc quang mang chỗ. Lúc này, trọng lực đã tăng lên tới ta mở 100 lần. Thiên Ngân rất rõ ràng, cuối cùng 3 cái giai đoạn mới là khó khăn nhất. Thể nội dung hợp năng lượng tăng lên tới cực hạn, đem trọng lực tận lực ngăn cách tại bên ngoài, chắp tay trước ngực ở trước ngực, chân phải hợp phía bên trái chân, thanh niên hình chữ đứng thẳng, ổn định lấy thân thể của mình. Bạch sắc quang đầu chậm rãi di động tới, cuối cùng tại, nó theo lục sắc quang mang trôi chuyển qua thanh sắc quang mang. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân châm xuống. Thân thể không khỏi hơi trao đảo một cái, 1000 xa ưu 100 lần trọng lực cũng không phải cho đùa. Cương đại mà áp lực khiến cho hắn ma thần trên khải giáp tán phát kim sắc quang mang tức khắc bị áp xúc xuống mấy phần. Nhưng hắn ngược lại cảm thấy dễ dàng một số, 1000 xa ưu 100 lần trọng lực tịnh không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, có lẽ, đây là bởi vì mình đã đạt được trọn vẹn ma thần khải giáp nguyên nhân đi. Quang đầu tiếp tục bên trên rời, 10 phút đồng hồ, tại 1000 xa ưu 100 lần trọng lực xuống duy trì 10 phút đồng hồ, hoàn toàn không phải tại ta mở trăm lần trọng lực xuống tiêu hao có thể so sánh được. Thiên ngân thu nhiếp tinh thần, chờ đợi lấy 3.200 lần trọng lực tiến đến. Lam sắc, cuối cùng tại tới lam sắc, tại bạch sắc quang đầu tiến vào lam sắc khu vực trong sát na, thiên ngân đem thân thể của mình tận lực kiềm chế, to lớn trọng lực khiến cho hắn chấn động toàn thân, ma thần hoa theo bản năng ra cường đại năng lực, triệt tiêu lấy trọng lực đối thân thể xé rách, năng lượng trong cơ thể bởi vì này to lớn trọng lực mà phi tốc tiêu hao, không gian chung quanh đều bởi vì trọng lực to lớn mà thay đổi được vặn mẹo. Thiên ngân động, tại to lớn trọng lực bên dưới, hắn đã vô pháp duy trì lúc trước tư thế, thân thể rất nhỏ đung đưa, mặc dù hắn tận lực khống chế, nhưng tại cường đại đến 3.200 lần trọng lực tác dụng dưới, hắn làm sao có thể bất động đâu. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến tại tầng thứ 8 lúc, bách hợp cuối cùng tự nhủ. Ma thần cánh lớn nhất công hiệu là cải biến phương hướng. Cải biến phương hướng bốn chữ này rất không rõ ràng, là cải biến phi hành phương hướng sao? Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Thử thăm dò, thiên ngân đem hai cánh mở ra một chút. Ngay tại ma thần dương cánh mở sát na, hắn cảm giác được rõ ràng từ phía dưới truyền đến trọng lực hình thái, ma thần cánh tự nhiên điều chỉnh, mặc dù áp lực không có thay đổi. Nhưng nó lại càng tốt hơn khống chế thiên ngân thân thể cân bằng, vẫn tại lắc lư, nhưng bất luận làm sao lắc lư, nương tựa theo ma thần cánh đối cân bằng khống chế, thiên ngân từ đầu đến cuối chịu đựng không có đổ xuống. Bạch sắc quang đầu tại quang mang lam sắc khu vực chậm chạp đi lên, 10 phút đồng hồ thời gian tại thời khắc này thay đổi phải là như vậy dài dằng dặc. Một bên chống cự lấy trọng lực mang đến áp lực, thiên ngân một bên suy nghĩ lúc trước ma thần lời nói, hắn nhớ kỹ ma thần lúc trước nói qua, chỉ cần bạch sắc quang đầu khi tiến vào màu tím khu vực chính mình còn không có ngã xuống, vậy đã nói rõ chính mình quá quan. Nhưng là, có hay không cần bạch sắc quang đầu đi tới màu tím khu vực cuối cùng đâu? Đây chính là 6.400 lần trọng lực A. Dù cho lấy chính mình hiện tại toàn bộ lực lượng chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị áp đảo đi. Ít nhất phải tại lúc bắt đầu duy trì không thể đổ mới được. Nhưng là, tại 3.200 trọng lực đã tiếp cận mình cực hạn, nếu như bỗng nhiên gấp bội, không đổ lại thế nào khả năng. Hiện tại mình còn có năng lượng gì có thể lợi dụng đâu. Dù chỉ là vài phút cũng tốt ta. Thiên ngân có một cái đặc điểm lớn nhất, thường thường tại áp lực càng lớn thời điểm, hắn não tử liền càng thanh minh. Tinh thần lực tại 3.200 lần trọng lực xuống hướng ra phía ngoài tản ra, hắn kinh ngạc phát hiện, đi qua ma thần điện tầng thứ 7 đè ép sau đó, tinh thần lực của mình hình như càng thêm cường đại. Tinh thần lực như tơ như sợi kiểu hướng viễn phương tìm kiếm, vậy mà không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cảm giác lan tràn. Thật nhanh thiên ngân tinh thần lực cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, kia là bắt nguồn từ tất cả minh hoàng tinh bên trên toàn bộ thực vật sinh cơ, tại đế vương hoa khí tức bên trong, những này thực vật đối thiên ngân có kính sợ, có hữu hảo, khác biệt cảm giác xâm nhập thiên ngân tâm, hắn kinh ngạc phát hiện, khỏi cần tự mình làm gì đó, kia to lớn năng lượng sinh mệnh chính thật nhanh lấy chính mình làm trung tâm ngưng tụ. Thông qua tinh thần lực của mình truyền nhập bản thể bên trong, quăng. Mang không ngừng lòng lánh, thiên ngân tâm càng ngày càng nóng, thân thể tại vô biên vô tận to lớn sinh mệnh lực duy trì dưới, vậy mà không tại lay động, đứng thẳng lên thân thể, 3.200 lần trọng lực tuy lớn, nhưng tập hợp cả khỏa tinh cầu liên tục không ngừng năng lượng sinh mệnh xem như du. Ý kìa chi, thiên ngân mất đi năng lượng vậy mà tại nhanh chóng bổ sung. Năng lượng màu vàng kim nhạt điểm sáng theo bốn phương tám hướng hướng hắn ngưng kết, hắn lay động thân thể trọng mới đứng thẳng tắp. Chọn bộ ma thần trên khải giáp đều tản mát ra một tầng ánh nhuận bảo quang, thần thánh chi khí đại thịnh, nếu như thiên ngân bây giờ có thể nhìn thấy bộ dáng của mình, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, hắn hiện tại, trên khí chất tới cùng bách hợp có mấy phần gần gũi chỗ. Bạch sắc quang đầu vẫn tại không ngừng bên trên rời, đã đạt tới lam sắc khu vực đỉnh, mắt thấy là phải tiếp cận màu tím khu vực. Tất cả minh hoàng tinh bên trên thực vật phía trong bao hàm to lớn năng lượng sinh mệnh lúc này đã cùng thiên ngân kết nối làm một thể. Hiện tại đã không phải là một mình hắn tại một mình thừa nhận to lớn áp lực, mà là tất cả minh hoàng tinh bên trên toàn bộ thực vật dùng tính mạng của bọn nó có thể trợ giúp thiên ngân đang chịu đựng. Nếu như thiên ngân không thể chống đỡ được cuối cùng 6.400 lần trọng lực, như vậy, không những hắn sẽ trọng thương, đồng thời cũng sẽ liên lụy tinh cầu bên trên toàn bộ thực vật năng lượng sinh mệnh biến mất hơn phân nửa, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có 80% trở lên sinh vật triệt để hủy di. T. Chương 200, Ma Thần Điện tầng thứ 9, Hạ. Đứng thẳng người thiên ngân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy, kia bạch sắc quang đầu theo lam sắc khu vực tiến vào màu tím khu vực bên trong, không đợi hắn làm ra phản ứng, như núi lớn to lớn áp lực khiến cho hắn thân thể run lên, theo bản năng hướng về phía trước phóng ra một bước, thân thể thành bước dáng bắn cung hình, hai tay cùng đương thời theo, ma thần khải giáp kim quang đại phóng, chiếu tất cả bình đài tràn đầy quang mang. Chói mắt, 6.400 lần trọng lực cuối cùng tại đến. Thiên ngân thân thể đang run rẩy, mồ hôi giọt lớn chảy xuôi xuống, các thực vật năng lượng sinh mệnh đang toàn lực rót vào thân thể của hắn, lại to lớn trọng lực áp bách dưới phi tốc tiêu hao. Thiên Ngân cắn chặt răng, không ngừng nói với mình, bất luận là vì đạt được lực lượng cường đại hơn vẫn là vì tất cả minh hoàng tinh bên trên các thực vật, hắn cũng không thể ngã xuống, toàn thân mỗi một cái tế bào hình như đều đang run rẩy được, nhưng hắn nhưng như cũ kiên trì không ngã xuống đi. Ma thần cánh cải biến trọng lực chen ép phương hướng, giảm bớt lấy áp bách lực, ma thần ngoa không ngừng lấy năng lượng khổng lồ. Thiên Ngân trong đầu vang lên Tinh Ngân thanh âm, Tinh Ngân tại hỏi đến, hắn có hay không cần trợ giúp? Thiên Ngân cự tuyệt, đúng, hắn cự tuyệt Tinh Ngân thỉnh cầu. Có lúc trước tầng thứ 6 tao ngộ, hắn biết những này khảo nghiệm nhất định phải từ chính mình đến gánh chịu, trong tay bạch quang lóe lên, ma thần kiếm hiện, tay phải dùng sức đem ma thần kiếm cắm trên mặt đất, dùng thân thể của mình lần nữa thêm ra một cái điểm tựa. Thiên Ngân lúc này tâm bên trong chỉ có một cái suy nghĩ, trừ phi mình xương cốt bị trọng lực gáp đập tan, nếu không, nói cái gì cũng sẽ không ngã xuống đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ý thức không ngừng mơ hồ, Thiên Ngân tâm ngược lại theo thân thể không ngừng suy yếu mà thay đổi được kiên cố hơn nghị. Bạch sắc quang đầu tại di động tới, Thiên Ngân thân thể đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng ngay tại biên giới này chỗ bồi hồi, nói cái gì cũng không tiến vào kia sụp đổ lĩnh vực. Hao phí như thế nhiều tinh lực mới đi đến nơi đây, hắn làm sao có thể cho phép chính mình thất bại đâu. Kiên định ý chí chống đỡ lấy hắn tâm, chống đỡ lấy đất khách thân thể, trọi cứng lấy không để chính mình khuất phục tại trọng lực phía dưới. Ma thần khải giáp tại lúc này đã phát ra tiếng cọ sát chói tai, ma thần kiếm bạch sắc quang mang đang hơi vặn vẹo lên. Hình như liền bọn chúng cũng phải không kiên trì nổi tê. A Như. Nhưng là, Thiên Ngân nhưng như cũ chống đỡ, tín niệm bất chấp khiến cho hắn có được có thể đối kháng hết thể lực lượng. Tốt, liền đến nơi này đi. Châm thấp mà thanh âm giả mua như là âm thanh tự nhiên kiểu đem Thiên Ngân theo bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bên trong giải thoát. Kim sắc hào quang phóng lên tận trời, bởi vì bất thình lình mất đi to lớn trọng lực, Thiên Ngân thân thể bỗng nhiên bay cao, tại một cỗ mềm dẻo năng lượng ngăn cản lại mới ổn định lại thân thể của mình. Hắn hư thoát kiểu từng ngụm thở dốc. Thần trí thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất liền là trước đem toàn bộ thực vật năng lượng sinh mệnh đưa về, lại để cho bọn chúng trợ giúp chính mình, chỉ sợ trước hết nhất hủy diệt liền đem là bọn chúng đi. Bọn chúng giúp mình nhiều như vậy, chính mình lại thế nào nhẫn tâm đâu. Lưỡng đạo kim quang theo pho tượng trong mắt bắn ra, trực tiếp trên không trung giao hội sau rót vào Thiên Ngân châu ngực ma thần trong lòng, Thiên Ngân chấn động toàn thân, nhu hòa năng lượng khiến cho hắn dễ chịu rất nhiều, ma thần chi tâm độ nóng kịch liệt lên cao. Dẫn dắt được trọn bộ ma thần khải giáp độ nóng cũng theo đó lên cao, Thiên Ngân làn ra tại này nóng rực năng lượng kích động bên dưới, nguyên bản bởi vì quá độ tiếp nhận áp lực mà chịu tổn hại tế bào lần nữa khôi phục sức sống, mặc dù dạng này cũng không thể để lực lượng của hắn khôi phục gì đó, nhưng ít ra cho hắn tự hành khôi phục năng lực. Thể nội ma thần chi lực dựa theo nguyên bản vận hành lộ tuyến lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, năng lượng từng giờ từng phút tại xoay tròn bên trong ngưng tụ. Ma thần lạnh nhạt nói, nhân loại, chúc mừng ngươi thông qua được cuối cùng cửa ải, ngươi đã có thể trở thành ta người thừa kế. Thiên Ngân miễn cưỡng ngưng tụ năng lượng, dùng chính mình khôi phục nói chuyện năng lực, cười khổ nói, ngài không cảm thấy cái này khảo nghiệm có chút quá khó khăn à. Đặc biệt là đối với ta mà nói, 6,400 lần trọng lực, mặc dù còn không đủ cùng bạch vải tinh so sánh, nhưng này đối nhân loại tới nói lại là quá khó khăn. Thật sao? Ngay cả như vậy, ngươi vẫn là tiếp nhận xuống tới. Kỳ thật, chỉ cần ngươi có thể tại 6,400 lần trọng lực xuất hiện trong sát na không ngã xuống đi, liền đã tính vượt qua kiểm tra, chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi thế mà còn có thể kiên trì xuống dưới. Liền đợi lâu vài phút. Ngươi nguyên bản có một loại quái dị năng lực, vậy mà có thể cùng khỏa này tinh cầu bên trên các thực vật giao lưu. Là bọn chúng đồng tâm hiệp lực trợ giúp ngươi, mới khiến cho ngươi có thể chân chính vượt qua nan quan. Thiên Ngân khống chế thân thể của mình đáp xuống bình đài bên trên, thở dốc vài tiếng, tay phải ma thần kiếm bắn ra một đạo quang mang, xem như quải trượng tiểu chống đỡ lấy thân thể của hắn, không sai, có thể chống đỡ xuống tới muốn đa tạ những người bạn này nhóm trợ giúp, không có bọn chúng, ta là không thể nào chịu đựng lấy như thế cường hãn trọng lực. Dạng này không biết có tính không là ta bằng vào lực lượng của mình quá quan. Ma thần nói, đây đều là năng lực của ngươi. Dùng tự thân năng lực đến hấp thụ thực vật năng lượng sinh mệnh lớn mạnh tự thân chỉ sợ cũng không có mấy cái nhân loại có thể làm đến. Đương nhiên tính ngươi quá quan. Hiện tại, ngươi đã được đến ta trọn vẹn ma thần khải giáp, toàn bộ ma thần vật phẩm bên trong, chỉ có cuối cùng hai kiện ma thần hồn cùng ma thần cung còn chưa đạt được. Lúc trước, tại kia chiến đấu sau cùng bên trong, ta nương tựa theo ma thần cung bắn ra tinh thần ma tiễn trọng thương ác ma quân chủ. Nhưng là, ác ma quân chủ cũng phản vệ tại ta. Phá hủy ta khổ tu nhiều năm mới đạt được ma thần cung. Cho nên, cung đã không tồn tại. Chỉ có ta này pho tượng trong tay chỗ nâng ma thần hồn. Chỉ cần ngươi đạt được nó, có thể nói, liền có được ta toàn bộ ma TH. ân vật phẩm, sau này có thể có bao nhiêu đại thành tựu, liền muốn xem chính ngươi. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, ma thần tiền bối, ta vẫn có nghi vấn. Giống thủy chi thần ạ dèm cùng băng chi thần địch ngạo đạt ra đều có thể đem lực lượng của mình truyền thừa cho bọn hắn người thừa kế, chẳng lẽ ngài liền không có truyền thừa năng lượng sao? Bằng vào ta tự thân tu luyện không biết lúc nào mới có thể đạt tới ngài năm đó năng lực. Hiện tại ác ma tộc ngao ngoe muốn động, ta tuyệt không hy vọng nhân loại bảy các ngươi cao cấp trí tuệ sinh vật theo gót, trở thành ác ma tộc vật hy sinh, cho nên, nếu ngài đã đem vật phẩm của mình đều truyền thụ cho ta, vì cái gì không đem năng lượng cũng truyền thụ cho ta đây? Chẳng lẽ, ngài cần những năng lượng này để duy trì sinh mệnh của mình sao? Ma thần cười lên ha hả, liền ạ làm bọn hắn cũng có thể làm đến sự tình, chẳng lẽ ta sẽ bỏ không được sao? Đáng tiếc là, không phải ta không muốn đem năng lực truyền thừa tiếp, mà là ta căn bản cũng không có có thể truyền thừa năng lượng. Lúc trước kia một đứng, ta mặc dù nương tựa theo đối tinh thần năng đầy đủ lý giải, đem chính mình tinh thần lạc ấn bảo tồn tại này ma thần hồn bên trong. Nhưng là, năng lượng của ta nhưng cũng vì một kích cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, nói đến có lẽ ngươi không tin tưởng, tòa này ma thần điện cũng không phải là bằng vào năng lượng của ta hình thành. Ta ma thần vật phẩm mặc dù còn có nhất định năng lượng tồn tại, nhưng đã vô pháp làm đến như vậy quy mô thần kỳ kiến trúc. Thiên Ngân nghi ngờ nói, vậy nơi này là như thế nào hình thành đâu? Chẳng lẽ, nơi này không phải ngài dùng để lựa chọn người thừa kế khảo nghiệm chi địa sao? Là khảo nghiệm chi địa không sai, chỉ là lại không phải ta kiến tạo địa phương, kiến tạo tiểu tử của nó ngươi theo ạ dẻm nơi đó khả năng cũng đã được nghe nói. Chính là ta lao đối đầu. Cũng là ta cuối cùng bằng hữu thiên thần chốt xây. Không thể không thừa nhận, mặc dù tinh thần của hắn có thể xa yếu tại ta, nhưng hắn năng lượng sinh mệnh lại cường đại dị thường, so trong thân thể ngươi có sinh mệnh chi thần năng lượng mạnh hơn nhiều. Cho nên, tại thời khắc cuối cùng hắn mặc dù không cách nào bảo trì thanh tỉnh thần trí, lại đem chính mình to lớn năng lượng sinh mệnh mượn tại ta, khiến cho ta có thể tại nơi này kiến tạo ra dạng này một tòa thần điện. Chờ đợi ngươi tiến đến. Đây chính là vì gì đó ngươi tại ma thần điện hết thảy tầng 9 bên trong khảo nghiệm pH. Ý trong lấy được dạy bảo bên trong bao gồm năng lượng sinh mệnh nguyên nhân, xem như đối thiên thần tên kia địa kỳ đọc đi. Hai chúng ta thật sự là buồn cười a. Một cái mất đi toàn bộ năng lực, một cái mất đi toàn bộ ý thức, buồn cười a buồn cười, thẳng đến chúng ta suy bại sau đó, mới riêng phần mình minh bạch, nguyên lai năng lượng sinh mệnh cùng tinh thần năng nhất định phải hữu cơ kết hợp với nhau mới có thể trở thành cường giả chân chính. Cho nên, lúc trước dạy bảo bên trong, ta một mực tại hướng phương hướng này chỉ dẫn ngươi. Ngươi cũng không cần đến cảm thấy thất vọng, đạt được ta toàn bộ ma thần vật phẩm. Đối với ngươi mà nói, ngươi đã trở thành mới ma thần, ta có khả năng dạy ngươi, tại ma thần điện tầng 9 bên trong cũng đều đã dạy cho ngươi. C. Chỉ cần ngươi ứng dụng thỏa đáng, tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó hết thảy. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, ta hiểu được. Kia thiên thần đâu? Hắn thực liền dạng kia bị trọn vẹn hủy diệt sao? Ma thần nói, không, ta nói, hai chúng ta, một cái mất đi toàn bộ năng lực, mà đổi thành một cái tắc mất đi toàn bộ ý thức. Nói cách khác, thiên thần tinh thần lạc ấn trọn vẹn phá thoái, biến thành toái phiến. Bởi vì hắn trợ giúp ta kiến tạo thành nơi này, ta cũng bảo lưu lấy tinh thần của hắn lạc ấn, đi qua những này nằm tại ma thần hồn bên trong đoán luyện. Tinh thần của hắn lạc ấn đã miễn cưỡng ngưng tụ. Chỉ là mất đi nguyên bản ký ức thế thôi. Thiên thần không hổ là cường đại nhất cao cấp năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật. Tại mất đi chính mình tinh thần lạc ấn về sau, hắn lại có thể không chết. Còn hiện tại hắn thân thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Tốt, ta đã nói với ngươi đủ nhiều, chuẩn bị tiếp nhận ma thần hồn truyền thừa đi. Ta đã sớm tại này khô. Khan trong sinh hoạt tiếp cận sụp đổ, lần này cũng cuối cùng tại có thể giải thoát, đạt được ma thần hồn về sau. Ngươi sắp bị đưa cách nơi này, nhớ kỹ lời của chính ngươi, nhất định phải đem ác ma tộc triệt để hủy diệt, cho chúng ta báo thủ, hiện tại có khả năng trông cậy vào cũng chỉ có ngươi. Thiên Ngân kiên định gật đầu, nói, ngài yên tâm đi, bất luận khó khăn dường nào, ta đều nhất định sẽ hoàn thành ngài tâm nguyện. Vì ngài, vì chính ta, cũng vì tất cả nhân loại có thể tiếp tục tại vũ trụ bên trong sinh tồn được. Ma thần pho tượng chỗ tản mát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, thanh âm của hắn thay đổi được xa xăm mà thâm thúy, kết thúc, hết thể đều kết thúc, khỏa này bạch vải tinh bị ma thần hồn cùng thiên thần năng lượng sinh mệnh cùng một chỗ kết hợp xuống ràng buộc nhiều năm như vậy, lần này, nó cuối cùng tại có thể lại thấy ánh mặt trời. Ta muốn đi, hết thể đều muốn đi, lâu đời sinh mệnh sẽ kết thúc. Nhân loại, chuẩn bị kỹ càng, ma thần hồn chuyển thừa chính là một cái chậm rãi quá trình. Thiên Ngân sắc mặt hơi đổi một chút, nói, chờ một chút. Ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, ngài đem ma thần hồn năng lượng truyền lại cấp ta sau đó, cả khỏa Minh Hoàng Tinh nội bộ bạch vải tinh sẽ thức tỉnh sao? Nếu như nói như vậy, Minh Hoàng Tinh làm sao bây giờ? Tại nơi này sinh trưởng rất nhiều thực vật cùng nhân loại, làm sao bây giờ? Minh Hoàng Tinh bên trên nhân loại số lượng trọn vẹn vượt qua 100 triệu A. Ma thần lạnh nhạt nói, có tất nhiên muốn có mất, Bạch Phải Tinh một mực dựa vào ma thần hồn dung hợp thiên thần năng lượng chấn áp, ngươi đạt được những năng lực này, Bạch Phải Tinh tự nhiên không cách nào lại chấn áp được, tại to lớn trọng lực bên dưới, hết thể tất cả đều sẽ bị xé đập tan, lại trải qua áp xúc trở thành Bạch Phải Tinh đứng đầu ngoài mặt một tầng, sự thật liền là như vậy. Đừng lại chậm trễ thời gian, ngươi không phải nói ác ma tộc tùy thời đều có đến đây tập kích có thể sao? Đã như vậy, ngươi phải bắt gấp hết thể thời gian đến để bạt năng lực. Sớm đạt được một phút đồng hồ, ngươi liền sẽ thêm một phút thời gian tới tu luyện. Bạch quang đống nhiên đại thắng, pho tượng trong tay sở thác kia khỏa quang cầu hình như muốn phiêu nhiên mà ra tựa như. Không, thiên ngân hét lớn một tiếng, xin ngài đình chỉ đi. Ma thần thanh âm hơi kinh ngạc, đình chỉ. Tại sao muốn đình chỉ? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh đạt được ma thần hồn lực lượng sao? Phải biết, chỉ có hồn phách, toàn bộ ma thần vật phẩm mới có thể có được uy lực chân chính, ma thần chi tâm cũng mới sẽ trọn vẹn mở ra. Đến lúc đó, coi như gặp lại 6,400 lần trọng lực, ngươi cũng có thể bằng vào lực lượng của mình đến ứng phó. Thiên Ngân lắc đầu, sắc mặt mặc dù có chút ảm đạm, nhưng không có một tia do dự, thật xin lỗi, ma thần tiền bối. Ta nghĩ, ta không thể tiếp nhận ma thần hồn. Ta không thể vì chính mình cường đại, mà để cả khỏa Minh Hoàng Tinh bên trên nhân loại đi theo hủy diệt. Còn có những cái kia thực vật, nếu như không có trợ giúp của bọn nó, ta căn bản là không có cách thông qua cuối cùng khảo nghiệm, ta làm sao có thể để bọn chúng trở thành vật hy sinh đâu. Ma thần thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần phẫn nộ, thế nhưng là, ngươi không tiếp thụ ma thần hồn năng lượng, lại có ai đi nên chiến ác ma tộc. Ngươi không thể vì lợi ích nhất thời mà ảnh hưởng đến tất cả đại cục. Chỉ có đạt được ma thần hồn, ngươi mới có thể có được lực lượng chân chính. Thiên Ngân mỉm cười, bình tĩnh nói, có lẽ là đi. Ngài nói có lẽ rất đúng. Nếu như khi tiến vào ma thần điện phía trước, có lẽ ta sẽ đồng ý ngài thuyết pháp, nhưng là, ta hiện tại thay đổi chủ ý, mỗi một cái sinh mệnh đều là sinh mệnh, ta không thể vì cái khác sinh mệnh mà tước đoạt hiện hữu sinh mệnh. Mộng huyễn xâm lâm là đẹp như vậy, ta chỉ là hy vọng chúng nó có thể một mực tồn tại xuống dưới. Hy vọng nơi này nhân loại vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Còn ác ma tộc, ta sẽ dùng chính mình toàn bộ lực lượng đi cùng bọn hắn chống lại, cho dù là tính mạng của ta. Ta nghĩ, bằng vào ta lực lượng bây giờ, hẳn là có thể đưa đến nhất định tác dụng đi. Ma thần thanh âm thay đổi được càng thêm trầm thấp, ngươi thực đã quyết định. Thiên Ngân không chút do dự nói, đúng, ta đã quyết định, xin ngài đưa ta rời đi nơi này. Ngài yên tâm, lời hứa của ta một dạng hữu hiệu, tiêu diệt ác ma tộc chính là tôn chỉ của ta. Ma thần than vãn một tiếng, nói, tốt ta, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Bạch quang lần nữa truyền thịnh, Thiên Ngân nhắm lại ánh mắt của mình, hắn tựa hồ nghe tới các thực vật tại vui sướng ca hát được. Trên mặt của hắn toát ra không oán không hối nụ cười. Chương 201, Bách hợp quân đoàn thống. Dù cho song phương chuẩn bị sẵn sàng đang đối mặt công, băng hải hạm đội cũng không có khả năng là đệ nhất hạm đội liên hợp thánh minh quân đoàn đối thủ, huống chi là dạng này đánh bất ngờ. Rời xa ngân hà liên minh bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, địch nhân vậy mà lại đến nhanh như vậy, mạnh như thế. Trong lúc hỗn loạn, băng hải hạm đội xoáy hạm tại đơn vị bạn hiểm hộ xuống không ngừng rút lui, chiến hạm nhóm điều chỉnh sau cuối cùng tại bắt đầu hướng thánh minh quân đoàn phản kích. Quang Minh đại trưởng lão không ngừng thông qua chiến hạm chu khống máy tính tra xét phe mình thiên thần tàu chiến biên đội phương vị, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Thánh Minh quân đoàn nghe lệnh, kim hoa chạm phóng. Quang Minh quyền uy tại Thánh Minh bên trong là trí cao vô thượng, bao gồm mấy vị thẩm phán giả tại bên trong, không có người sẽ vi phạm mệnh lệnh của hắn. Toàn bộ Thánh Minh mấy trăm chiếc chiến hạm bất thình lình phát ra toàn lực nhất kích, phá hủy cách mình gần nhất chiến hạm sau bỗng nhiên bay cao, trong chớp mắt thoát ly chiến trường. Hóa thành từng cái một điểm sáng xông vào hư vô trong thái không. Nếu như đổi lại bình thường, bọn hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là tự rước diệt vong, coi như Thánh Minh chiến hạm tự thân kết cấu đủ cường tráng, nhưng trở thành bia ngắm cũng tuyệt không phải gì đó mỹ diệu sự tình. Nhưng là, bây giờ lại không giống nhau. Bởi vì, đã bị Thánh Minh quân đoàn quấy hỗn loạn băng hà hạm đội đã tiến vào đệ nhất hạm đội tầm bắn bên trong. Kim Hoa chạm phóng đồng thời, Bách Hợp đã giơ lên tay phải của mình, mắt thấy Thánh Minh quân đoàn tứ tán phân bay. Đã thoát ly khu vực nguy hiểm, trong mắt nàng hàn quang bắn ra bốn phía, quát lạnh nói, phát xạ. Một cỗ đường kính mấy cây số to lớn chùm sáng theo tất cả đệ nhất hạm đội chỗ giữa một chiếc hình như hình mâm tròn to lớn dưới chiến hạm phương phun ra, ngay tại vừa rồi. Nó đã đứng lên chính mình thân hạm, Bách Hợp ra lệnh một tiếng, kia đường kính so tất cả thân hạm chỉ nhỏ hơn mấy trăm mét to lớn đại pháo lô phóng xuất ra kinh khủng quang mang. Nhiệt độ cao bạch quang hầu như chiếu sáng tất cả tinh hệ, bạch quang một bắn khu vực. Băng Hà gia tộc chiến hạm nhóm như là như băng tuyết tan rã. Tất cả băng hà hạm đội đi qua bổ sung về sau, đã khôi phục 10 vạn chiếc số lượng, nhưng là tại này kinh khủng một bắn phía dưới, 10 vạn giảm mạnh tới chỉ còn lại 4 vạn. Trọn vẹn 6 vạn chiếc chiến hạm, bởi vì trận hình dày đặc, tại kia không gì sánh được nhiệt độ cao hào quang bên trong biến thành cho bụi. Đúng, là năng lượng mặt trời phản xạ pháo, nói chính xác, hẳn là năng lượng mặt trời chiến hạm phát ra năng lượng mặt trời phản xạ pháo. Hội nghị năng lượng mặt trời chiến hạm cũng không phải là trước hết nhất chế tạo ra, nhưng là bởi vì tự thân có thể điều động tất cả ngân hà liên minh tư nguyên ưu thế, khiến cho bọn hắn chế tạo tốc độ đạt đến nhanh nhất. Lần này, vì có thể đạt tới toàn diện địch nhân tầm nhìn, Bách Hợp đem năng lượng mặt trời chiến hạm cũng mang đến. Cả chiếc năng lượng mặt trời chiến hạm phi hành chẳng những dựa vào tự thân động lực, đồng thời còn có thập nhị chiếc cấp A chiến hạm thôi động, tốc độ cũng không so bất luận cái gì chiến hạm chậm. Nó quả thật có rất nhiều tệ nạn, đặc biệt là 3 ngày một phát này lớn nhất thiếu hụt, nhưng là không thể nghi ngờ uy lực của nó là to lớn. Tại loại này vũ trụ chiến đấu bên trong, thường thường năng lượng mặt trời phản xạ pháo chỉ cần phát xạ một lần, cũng đủ để cải biến tất cả chiến cục. Sự thật đã chứng minh hết thảy, nó nghiên chế thành công, dùng nhân loại lại thêm một dạng hủy diệt tính vũ khí. Bất luận cái gì hành tinh, tại năng lượng mặt trời phản xạ pháo công kích đến, đều sẽ hóa thành cho tàn. Lúc trước các ma tộc đã từng thưởng thức qua quả đắng, lúc này, cái thứ hai nếm đến tư vị, lại là làm phản sau băng hà gia tộc hạm đội. Công kích tịnh không có kết thúc, năng lượng mặt trời phản xạ pháo là tuyệt đối chủ lực, nhưng lại không phải duy nhất công kích thủ đoạn, nó mang đến, chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Khúc nhạc dạo thế thôi. 10 vạn chiếc chiến hạm. Cao cấp chiến hạm phát xạ chính là ẩn siêu năng pháo, phổ thông chiến hạm phát xạ chính là ẩn cao năng pháo. Làm năng lượng mặt trời phong bạo biến mất trong nháy mắt, vô số chùm sáng tại những cái kia họng pháo xuống hầu như bao trùm toàn bộ chiến trường. Quen thuộc Bách Hợp người đều không hiểu vì cái gì nàng chọn như vậy hủy diệt tính công kích, nhưng nàng xác thực làm như vậy. Hoàn mỹ đánh lén, khiến cho tại một vòng này hoàn chỉnh công kích về sau, nguyên bản chiến đấu lực cường đại băng hà gia tộc hạm đội lúc này chỉ còn lại bao gồm thiên thần chiến hạm tại phía trong hơn 9.000 chiếc kiên cường nhất chiến hạm. Ngay cả như vậy, những này còn sót lại chiến hạm đại đa số cũng đều kéo lấy hoặc lớn hoặc nhỏ ngoại thương. Bách Hợp mệnh lệnh tại Thánh Minh quân đoàn băng tần bên trong vang lên, cuối cùng tiêu diệt, phối hợp đệ nhất hạm đội, không khác biệt viễn chỉnh công kích. Băng hà gia tộc sẽ phản kích sao? Không, làm vỡ tan ngàn giảm thơ ý điểm, làm thực lực trọn vẹn kém xa thơ ý điểm, đổi lại bất luận kẻ nào, tại trong đầu sẽ chỉ nghĩ đến một chuyện, đó chính là chạy trốn. Hơn 9.000 chiếc chiến hạm hướng giống như nổi điên hướng cái này tinh hệ bên ngoài một khỏa lớn nhất tinh cầu bỏ chạy. Bọn chúng muốn chạy, liều lĩnh cũng phải chạy ra này kinh khủng tập kích. Băng hà gia tộc lấy làm tự hào những cái kia quái dị chiến hạm tại năng lượng mặt trời phản xạ pháo trong công kích như nhau biến thành cho bụi, lúc này, bọn hắn đã không còn bất luận cái gì bằng vào. Bọn hắn chỉ có thể chạy, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Đáng tiếc, Thánh Minh quân đoàn sẽ không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Mấy trăm chiếc chiến hạm, số lượng không nhiều, nhưng là, bọn hắn chân chính lực công kích lại tại lúc này trọn vẹn hiện lộ ra. Mỗi một chiếc chiến hạm làm sự tình đều rất đơn giản, năng lượng tại hạm thủ châu ngưng kết, thất thải quang mang tại tinh thể phản xạ học nguyên lý tác dụng dưới hóa thành mấy trăm đạo ánh sáng bắn nhanh ra như điện, ánh sáng hình như chỉ có cánh tay của người phẩm chất, nhưng cho dù là mạnh như cấp A chiến hạm phòng hộ cháo, tại trải qua lúc trước suy yếu về sau, cũng vô pháp ngăn cản loại độ cao này áp xúc năng lượng công kích. Chiến hạm bạo tạc, tựa như trong vũ trụ hoa mỹ trăng hoa, một đóa tiếp nối một đóa lóe ra. Thánh Minh quân đoàn mỗi một lần đồng loạt nổ súng đều sẽ mang đi bên trên 100 chiếc chiến hạm sinh mệnh, đây mới là điều Thánh Minh quân đoàn chân chính chiến đấu lực, đặc biệt là mấy vị thẩm phán giả công kích, cơ hồ là khăng khít nghỉ, bọn hắn chuyên tìm cao cấp chiến hạm, không cho địch nhân lưu lại bất cứ cơ hội nào. Bởi vì ẩn cao năng, siêu năng pháo phát xạ mà tích xúc năng lượng đệ nhất hạm đội, lúc này một lần nữa có chiến đấu lực, bọn chúng tại truy kích bên trong bắn từng đạo trùng sáng, băng hà hạm đội số lượng kịch liệt giảm bớt. Loại trừ kia chiếc thiên thần xoáy hạm tại cái khác chiến hạm lấy khiên thịt hình thức bảo vệ dưới còn có thể không tổn hao gì bên ngoài, cái khác chiến hạm liên tiếp bạo tạc, mỗi một lần bạo tạc đều sẽ liên lụy xung quanh chiến hạm tốc độ phi hành giảm bớt, bị tùy theo mà đến công kích hủy diệt. Băng hà hạm đội cách bọn họ muốn lui về tinh cầu càng ngày càng gần, nhưng bọn hắn số lượng cũng đã giảm bớt tới chỉ có 3.000 chiếc, cho dù bọn họ thật có thể lui về, chỉ sợ cuối cùng còn lại số lượng cũng chỉ có thể dùng lác đác không có mấy mà hình dung. Ngay tại địa cầu quân đoàn sẽ lấy toàn thắng đến kết thúc lần này chiến đấu lúc, biến hóa xuất hiện lần nữa. Kia khỏa to lớn hành tinh bất thình lình phóng xuất ra mấy mười tới hào quang màu xanh lục, lục quang như là mọc thêm con mắt, vòng qua trước mặt băng hà hạm đội, trực tiếp trúng đích đệ nhất hạm đội. Đứng núi chịu sào, liền là Bách Hợp vị trí xoáy hạm. Đệ nhất hạm đội xoáy hạm đống nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt bạch quang, phòng hộ cháo trong nháy mắt đạt tới trước nay chưa từng có trình độ, kia lục sắc hào quang tại này cường hãn phòng hộ cháo tác dụng dưới vậy mà thiêu đốt tựa như không có đưa đến mảy may tác dụng. Nhưng là, tại xoáy hạm xung quanh cái khác chiến hạm liền không có như thế may mắn. Lục quang trực tiếp nhiễm tại bọn chúng phòng hộ cháo bên trên. Đem chọn chiếc chiến hạm phủ lên thành lục sắc hình như sẽ truyền nhiễm, trong chớp mắt lan tràn tới bên cạnh chiến hạm bên trên, bởi vì phía sau chiến hạm tại bay về phía trước, mà nhiễm lên lục quang chiến hạm lại đình chỉ tiến tới, tức khắc dùng đệ nhất hạm đội phía trước xa vào trong một mảnh hỗn loạn, tại lục quang bao khỏa bên trong chiến hạm tỉnh không có bạo tạc. Nhưng là lục quang lại giống như bệnh dịch bốn phía truyền bá. Bách hợp tỉnh táo ra lệnh, trận hình tản ra, bị công kích đến chiến hạm như vô pháp tiêu trừ lục quang ảnh hưởng, lập tức mở ra cứu sống cabin, chiến hạm tiến vào tự bạo trình tự. Quả quyết mệnh lệnh lập tức làm ra cực tốt hiệu quả, tại bị lục quang lây dính hơn ngàn chiếc chiến hạm về sau, này cô ôn dịch truyền nhiễm cuối cùng tại đình chỉ. Chỉ bất quá để bách hợp kinh ngạc chính là, bất luận cao cấp vẫn là cấp thấp chiến hạm. Phàm là bị lục quang nhiễm phải, cuối cùng cũng không có cách nào lựa chọn tự bạo. Mà chiến hạm bên trên các thành viên cũng nhao nhao bắn ra cứu sống cabin, bị cái khác không có bị nhiễm chiến hạm cứu. Cứ như vậy, tức khắc cấp băng hà hạm đội tàn dư mang đến chạy trốn thời gian. Thánh Minh quân đoàn mặc dù tại quyền lợi truy kích, nhưng như cũ vô pháp toàn diện tất cả băng hà hạm đội, lấy thiên thần chiến hạm cầm đầu hơn 700 chiếc chiến hạm, mắt thấy là phải tiến vào kia khỏa tinh cầu tầng khí quyển. Đệ nhất hạm đội tại cứu viện đồng bạn thời điểm, như cũ phải thừa nhận kia khỏa tinh cầu không ngừng bắn ra lục quang. Mặc dù đội hình phân tán, nhưng lục quang mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi mấy mười chiếc chiến hạm sinh mệnh, cái này khiến tinh nhuệ đệ nhất hạm đội bị trước nay chưa từng có tổn thất. Bách hợp tại xoáy hạm bên trong quan sát được loại tình hình này, không khỏi nhăn nhăn mi đầu, tâm bên trong thầm than, nhìn tới. Còn muốn tự mình ra tay mới có thể trọn vẹn giải quyết vấn đề. Không đem kia tinh cầu bên trên lục sắc năng lượng công kích hóa giải, chắc chắn cấp phe mình mang đến càng lớn tổn thất. Nàng suy nghĩ mới vừa thăng. Bất thình lình. Thông qua thiên thần chiến hạm bên trên toàn bộ tin tức hình ảnh màn hình thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng. Kia khỏa tinh cầu bên trên lục quang lần nữa bạo phát, chỉ bất quá, lần này bọn chúng nhưng không có như vậy chính xác chúng đích đệ nhất hạm đội, bởi vì, một mảnh kim sắc bình chướng bất thình lình xuất hiện. Nhìn thấy kia kim quang, bách hợp vốn cho rằng là quang minh đại trưởng lão kịp thời xuất thủ, nhưng thật nhanh nàng liền minh bạch, kia tuyệt không phải quang minh lực lượng. Kia là một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng, màn sáng trong nháy mắt lan tràn. Đem toàn bộ năng lượng màu xanh lục bao khỏa tại bên trong, kỳ dị là, những này năng lượng màu xanh lục ở mảnh này kim quang bao phủ bên trong, vậy mà như là bị thôn phệ tựa như biến mất, không có bất luận cái gì báo hiệu biến mất. Mấy chu cờ đạo kim quang theo kia phiến màn ánh sáng màu vàng nóng bên trên bắn nhanh ra như điện, trong chớp mắt xuyên qua tinh cầu tầng khí quyển, thẳng xạ tinh cầu nội bộ. Bởi vì khoảng cách tinh cầu cũng không xa, cho nên đệ nhất hạm đội các thành viên có thể thấy rõ ràng. Tại khỏa này thể tích cực lớn tinh cầu bên trên không ngừng bộc phát ra từng cái một tiểu hình đám mây hình ấm, không cần hỏi, bị phá hủy là những cái kia phát xạ lục sắc quang mang dụng cụ. Nhưng là, này phiến màn ánh sáng màu vàng lại từ đâu mà đến đâu? Mỗi người đều rất kinh ngạc, bao gồm bách hợp tại bên trong, dù sao, này phiến kim quang đã siêu việt bọn hắn chỗ nhận biết hết thảy. Nhưng là, kinh ngạc còn chưa kết thúc, kim quang chói lọi, đống nhiên biến mất, bất quá, nó cũng chỉ là biến mất một nháy mắt mà thôi. Khi nó xuất hiện lần nữa thơ ý điểm, vị trí chính là băng hà hạm đội tàn dư lui bước cần phải trải qua con đường. Màn ánh sáng màu vàng nóng vô biên vô tận khuyết trương được, tại băng hà hạm đội vọt tới vị trí của nó phía trước, vậy mà như là phòng hộ cháo kiểu đem toàn bộ tham dự hạm đội trọn vẹn bao khỏa tại phía trong. Thánh Minh quân đoàn tiếp tục công kích đánh vào cái kia kim sắc màn sáng bên trên không có sinh ra mảy may hiệu quả, liền ngay cả màn sáng phía trong thiên thần chiến hạm một lần ai ẩn siêu năng pháo đồng loạt nổ súng cũng vô pháp dung chuyển kia phiến màn sáng bao khỏa. Tại thời khắc này, toàn bộ chiến trường thời gian hình như đều dừng lại, mỗi người ánh mắt đều đáp xuống kia phiến màn sáng bên trên, đệ nhất hạm đội là ôm hưng phấn tâm tình đang quan sát, theo màn ánh sáng màu vàng xem như đến gặp, nó rõ ràng là đơn vị bạn. Mà băng hà hạm đội tàn dư nhóm, lúc này loại trừ hoảng sợ bên ngoài, đã không có khả năng lại có bất luận cái gì tâm tình tồn tại. Màn sáng không để cho này gần ngàn vạn người chờ đợi quá lâu, nó rất nhanh liền phát sinh biến hóa, tại màn sáng bên trong, từng cái một điểm sáng màu vàng nóng dần dần hình thành. Mỗi một cái điểm sáng đều trực tiếp không có nhập một chiếc chiến hạm FNZ điều khiển chính phương vị. Năng lượng của nó cực kỳ kỳ diệu, tại phá vỡ băng hà hạm đội chiến hạm phòng hộ cháo tình huống dưới, chỉ là thương nhẹ FNZ điều khiển chính, bạo tạc mặc dù rất nhỏ, nhưng bên trong người lại, chỉ là một lát sau, này màn ánh sáng màu vàng đã cướp đoạt xuất thần cấp chiến hạm bên ngoài băng hà hạm đội toàn bộ tàn dư chiến hạm quyền khống chế. Đối với này bất thình lình xuất hiện màn ánh sáng màu vàng, cảm thấy chấn động nhất không có quá bất hợp. Nàng mặc dù đối với mình năng lực rất có lòng tin,

bọn hắn bất thình lình thấy được chói mắt kim quang, quang mang như là sóng nước dập dờn, vậy mà nhanh chóng bao trùm lấy tinh cầu ngoài mặt. Quang Minh đại trưởng lão giật mình nói, đó là cái gì năng lượng? Làm sao cảm giác bên trên như vậy cường đại? Bách Hợp hơi giận nói, là thiên ngân, loại trừ hắn, còn có ai có thể làm ra như thế đại năng lượng ba động? Đang lúc nói chuyện, kia phiến kim sắc quang mang đã bao trùm cả khỏa tinh cầu, nhìn qua, vậy mà như là một tầng thực chất tầng khí quyển một loại dị thường quái dị. Phần 2 của vô địch kiếm vực tờ cờ nhanh gọn không dài dòng, mạnh nhị đại cả dòng họ toàn bột nhất kiếm độc tôn. Chương 203, tuyệt sát tàn nhẫn trả. Bạch sắc quang mang như lúc trước đối phó quỷ xạ tàn dạng kia xông vào giáo chủ thân thể, chỉ bất quá, lần này rót vào lại nhiều hơn nhiều. Mỉm cười, thiên ngân tay phải nhất chuyển, một cái dài ước chừng 7 tấc từ năng lượng màu vàng nóng ngưng kết mà thành châm xuất hiện trên tay hắn. Trong mắt kim quang lóe lên, giáo chủ hai tay không bị khống chế giơ lên, tựa như một cái cương thi tựa như. Thiên ngân nhìn xem giáo chủ kia hình như muốn đột xuất đến con mắt, cau mày nói, nhìn ta làm gì, ta sẽ bị ngươi trông bẩn, con mắt cũng không muốn rồi đi. A, xem ra ngươi là đồng ý. Kim quang chớp liên tu cờ, hai sợi máu đen theo giáo chủ trong mắt chạy xuôi xuống, hắn mù, đối với mình đứng đầu cừu hận địch nhân, thiên ngân thủ đoạn tuyệt không so minh giáo giáo chủ kém gì đó. Quỷ xạ tản thống khổ thời điểm có thể kêu to lên tiếng, nhưng là, minh giáo giáo chủ lúc này thân thể lại bị trọn vẹn phong ấn, kịch liệt thống khổ khiến cho hắn cực độ co rút được, lại vô luận như thế nào cũng kêu to không ra một chữ. Thiên ngân nhìn hắn tay, thận trọng cầm bước lên hắn một ngón tay. Kim châm từng chút theo móng tay phía dưới đâm vào, tay của hắn rất ổn, đâm vào tốc độ cực chậm, nhưng thủy chung phía trước tiến được, tiểu cấp châu, loại cảm giác này rất không tồi à, ta muốn đúng là không tệ, nếu không, ngươi làm sao lại bởi vì hưng phấn mà run rẩy lợi hại như thế đâu. Ta nghĩ, một ngón tay gai bên trên 3 lần cũng liền không sai biệt lắm, sau đó chúng ta lại đến một cái kim châm châm mạch, nơi đó đầu dây thần kinh cảm xúc hẳn là mãnh liệt nhất. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, giống như quỷ xà tạn. Ta còn không nỡ để các ngươi liền chết như vậy, ta muốn để ngươi thấy chủng tộc của mình là như thế nào hủy diệt, cùng ngươi các tộc nhân cùng nhau chôn vùi tại cờ hở. A này ngươi tuyển định nghĩa địa tinh cầu bên trên, thế nào? Ta cũng coi là thành toàn ngươi đi. Nha! Ngươi là tại hỏi ta, ngươi đều không có con mắt làm như thế nào trông sao? Đây chính là các ngươi tiểu cước buồn địa ngu xuẩn, không có con mắt, còn có thể lấy dùng tâm nhãn đến gặp, yên tâm, tinh thần lực của ta lại trợ giúp ngươi. Từng đạo tơ máu không ngừng theo giáo chủ trên thân chạy xuôi mà ra, kim sắc châm nhìn qua như vậy lộng lẫy, nhưng lại đứng đầu lấy đứng đầu tàn khốc hình phạt, thiên ngân mỗi một kim châm xuống dưới. Trên mặt vẻ ác lạnh liền sẽ cường thịnh mấy phần, đất khách châm, hầu như gai lần minh giáo giáo chủ mỗi một cái mẫn cảm địa phương. Quỷ xạ tản thống khổ chỉ kéo dài 10 phút đồng hồ, mà minh giáo giáo chủ kim châm chi hình lại kéo dài đến 3 giờ. Lúc này, hắn mặc dù còn tại thiên ngân năng lượng sinh mệnh duy trì dưới sống sót, nhưng là tinh thần của hắn cũng đã trọn vẹn hỏng mất. Thân thể gián đoạn tính co rút được, tanh hôi dịch thể không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Kim châm kinh thiêu. Thiên ngân đánh ga y giáo chủ một đầu cuối cùng kinh mạch, than khẽ một tiếng, liền đến nơi này đi. Tốt, ngươi chờ, một hồi, ngươi liền sẽ nhìn thấy ta hướng ngươi cam kết hết thảy. Kim quang lóe lên, kim châm chui vào giáo chủ lòng đất mặt. Lần nữa mang đến cho hắn kịch liệt co rút, thiên ngân thân hình biến mất. Hoa. Tuyết Mai lần nữa phun ra một ngụm nước chua, sắc mặt thay đổi được càng thêm tái nhợt. Lúc trước, Thiên Ngân để các nàng ở bên ngoài chờ, tự mình một người liền tiến vào, phía trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết nghe chúng nữ Ha Yi Hun ở Dê Khỉ Hệ Tở Vi A May là sẽ cùng La Già còn tốt một số, bọn họ dù sao thuộc về Hắc Ám thế lực, mà Tử Huyễn, Lam Lam cùng Tuyết Mai lại nghe trong lòng run sợ một hồi. Tiếng kêu thảm thiết bất thình lình đình chỉ, phía trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày đều không có vang động truyền tới, Tuyết Mai lo lắng Thiên Ngân an nguy. May là sẽ một không có giữ chặt, bị nàng vọt vào phòng. Làm Tuyết Mai nhìn thấy phía trong phát sinh hết thảy lúc, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, vẫn là may là sẽ đem nàng kéo ra ngoài. Dùng chính mình tinh thần năng lượng khi, đến nàng thanh tỉnh. Tuyết Mai này một tỉnh lại, không nói hai lời. Lập tức bắt đầu nói lên nói xuống, cho tới bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Nhàn nhạt kim quang bao phủ tại Tuyết Mai trên thân thể, nhu hòa mà ấm áp năng lượng làm dịu thân thể của nàng, thiên ngân mang theo trách cứ thanh âm vang lên. Rất nhiều à. Không phải đã nói không muốn đi vào sao? Ngươi làm sao không nghe lời đâu? Tuyết Mai ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngân, trên mặt lại là trở nên trắng bệnh. Ngân, vừa rồi vậy vẫn là ngươi sao? Thiên Ngân ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, kia là báo thù ta. Ngửa đầu nhìn trời, cha, mẹ, mặc dù tại trong ấn tượng của ta liền bóng dáng của các ngươi đều không có, nhưng là, các ngươi nhi tử đã báo thù cho các ngươi tại Thiên Tri Linh ngủ yên đi. Cha nuôi. mẹ nuôi, các ngươi mặc dù không phải ta cha mẹ ruột, nhưng là, các ngươi giáo dưỡng ta lớn lên, dạy bảo ta làm người, nhưng là, lại bởi vì ta nguyên nhân liên lụy các ngươi đột tử, thiên ngân đã báo thu cho các ngươi, vì kỷ niệm các ngươi phẹt, ta sẽ vĩnh viễn không cải danh tự, sau này, ta hải tử bên trong cũng đem từ đầu đến cuối có một tên lấy thiên làm họ. Đạt Mòn lão sư, Tuyết Ân lão sư, ta báo thu cho các ngươi, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, là ta để các ngươi nhận lấy dính dáng, các ngươi phẹt ngủ yên. A, chậu rửa chân tộc sẽ lấy toàn tộc tính mệnh làm đại giá cấp các ngươi chôn cùng. Nghe Thiên Ngân nói đến ca ca của mình tên chữ, Tuyết Mai thân thể hơi chấn động một chút, tái nhợt gương mặt xinh đẹp khôi phục một tia huyết sắc, túi đầu nói, có lỗi với Thiên Ngân, ta không nên nghi vấn ngươi. Ngươi làm đúng, đối phó loại này táng tận lương tâm ác ma, nên dùng thủ đoạn như vậy. Quay đầu lại, Thiên Ngân hướng Tuyết Mai ôn nhu nhất tiếu, chỉ cần ngươi có thể hiểu được, hết thể liền đều không trọng yếu nữa. Tốt, chúng ta cũng nên đi, sự tình đã hoàn tất, ta không nguyện ý tại nơi này chờ lâu một giây đồng hồ. Kim quang lóe lên, Thiên Ngân thân thể vượt không mà đi. Ngay tại hắn rời đi đồng thời, Lam Lam nam nữ thấy rõ ràng, hai hàng nước mắt trên không trung phiêu đãng, kim quang thấp thoáng phía dưới, lệ quang kia mặc dù rực rỡ sinh huy, lại có vẻ như vậy thê lương cùng bị thương. Lam Lam phi thân lên, hướng Thiên Ngân đuổi theo, mau tới, hắn hiện tại cần chúng ta. La Giả cái thứ hai bay lên, đúng vậy a. Kể từ lúc trước hắn cha nuôi mẫu sau khi chết, Thiên Ngân đại ca chưa từng có chân chính vui vẻ qua. Tử Huyễn, may là sẽ cùng Tuyết Mai đồng thời đuổi theo, Tử Huyễn thì thào nói, chúng ta là thê tử của hắn, chỉ có chúng ta yêu, mới có thể ấm áp hắn băng lãnh trái tim. Vây quanh hành tinh màn ánh sáng màu vàng vẫn như cũ duy trì lấy, Quang Minh đại trưởng lão nhìn về phía Bách Hợp, khẽ cau mày nói, nghị trưởng, đã mấy giờ, chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao? Bách Hợp có chút bất đắc dĩ nói, không dạng này chờ đợi chúng ta lại có thể làm gì chứ? Thiên Ngân quyết định sự tình, sợ rằng cũng vô pháp cải biến. Chờ a, lấy thực lực của hắn, tiêu diệt Minh giáo cũng không phải là việc khó gì. A, hắn đến. Kim quang lóe lên, Thiên Ngân xuất hiện tại mụ trước mặt. Nhìn xem da da của mình, hắn cố nén không nhượng bộ nước mắt trượt xuống. Mù hai tay bắt lấy Thiên Ngân ma thần giáp lấp vai, hài tử, ngươi làm đến sao? Thiên Ngân điểm gật đầu, vứt bỏ trong mắt nước mắt, ra ra, cái kia đạt được trừng phạt người đã đạt được vốn có trừng phạt. Hiện tại, chỉ kém một bước cuối cùng. Nói đến đây, hắn chuyển hướng một bên Bách Hợp. Bách Hợp nghị trưởng, mời ngươi ra lệnh, để toàn bộ lần này xuất kích Liên Hợp quân đoàn lập tức rút lui khỏi, trở về địa cầu. Bách Hợp nhi vợ tim đập bất thình lình hụt một nhịp, ngươi muốn làm gì? Thiên Ngân bình tĩnh nói, ta lười từng cái một đi giết này chút ít chậu rửa chân tộc nhân, bởi vì ta không muốn ô uế mình tay. Ta phải đem khỏa này tinh cầu phá hủy, tiêu diệt chậu rửa chân tộc địa hết thể vết tích, đối với loại này ti tiện dân tộc. Đây cũng là biện pháp tốt nhất. Bách Hợp giật nảy mình, thanh âm cao mấy phần, gì đó. Ngươi muốn phá hủy khỏa này tinh cầu. Không được, theo bề ngoài liền có thể nhìn ra, khỏa này tinh cầu bên trên sinh cơ tràn trề, ngươi biết dạng này sẽ liên lụy bao nhiêu vô tội sinh mệnh sao? Thiên Ngân lạnh nhạt nói, ta làm cái gì còn không cần hướng ngươi giải thích, vừa rồi ngươi cũng đã nói, ta quyết định sự tình. Dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Ta cấp ngươi thời gian một tiếng, nếu như ngươi không quan tâm hạm đội nhận vũ trụ phong bạo ảnh hưởng, đại khái có thể không lùi. Bách Hợp sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, Thiên Ngân, không nên ép ta hướng ngươi động thủ. Thiên Ngân lãnh đạm nói, ngươi, chỉ bằng ngươi không có hoàn toàn giác tỉnh lực lượng, lại nhiều một đoàn cũng không phải là đối thủ của ta. Bách Hợp giật mình nói, ngươi biết. Thiên Ngân nói, nếu như ngươi không muốn cùng ta trở thành địch nhân, liền đi làm theo lời ta, chuyện lần này coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình, cùng ta làm xong chuyện nên làm, có lời muốn nói với ngươi. Bách Hợp do dự nhìn về phía một bên Quang Minh, nàng thực sự không nguyện ý cải biến chính mình lập trường. Đúng lúc này, Lam Lam nam nữ cũng đã theo tình cầu bên trên bay ra, bọn họ vừa lúc nghe được Bách Hợp cùng Thiên Ngân đối thoại. Lam Lam phiêu thân tới Bách Hợp bên cạnh, thấp giọng nói, Bách Hợp, đừng cố chấp. Thiên Ngân là đúng. Khỏa này tinh cầu bên trên toàn bộ thực vật đều chứa kịch độc. Minh giáo chính là nhìn trúng điểm này, mới đưa tổng bộ thiết lập ở nơi này. Phá hủy dạng này một cái tinh cầu. Đối vũ trụ sinh vật tới nói chỉ là chuyện tốt, nếu không, nếu như bọn chúng tiến hóa tới trình độ nhất định, ai có nói chuẩn có thể hay không lại xuất hiện một cái ác ma tộc đâu. Lam Lam tương đương với cấp Bách Hợp một bậc thang, nàng khẽ gật đầu. Sóng âm tại năng lượng khổng lồ truyền tống xuống lan tràn tới mỗi một chiếc Liên Hợp quân đoàn chiến hạm trong phòng điều khiển. Ta là thượng nghị trưởng Bách Hợp, toàn bộ chiến đấu đơn vị nghe ta mệnh lệnh, lập tức rút lui khỏi, tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Tại Bách Hợp ra mệnh lệnh, toàn bộ chiến hạm một lần nữa chỉnh hợp trận hình, nhanh chóng tập kết. Bách Hợp tung bay tới Thiên Ngân trước mặt, do dự một chút, mới nói, ta trên xoáy hạm chờ ngươi. Nói xong, tại bạch quang bao khỏa bên trong phiêu nhiên mà đi. Quang Minh đại trưởng lão lúc này cũng không biết nên cùng Thiên Ngân nói cao ý gì, dẫn theo trừ mũ bên ngoài cái khác thẩm phán giả quay trở về chính mình chiến hạm, theo quân đoàn cùng nhau rút lui khỏi. Mù vô vô Thiên Ngân bả vai, cười ha ha nói, không hổ là ta cháu trai, chiêu này tuyệt, buông tay đi làm đi. Gia Gia vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ta đi trước, vũ trụ phong bạo cũng không phải trò đùa. Thuộc về Liên Hợp quân đoàn người đều đi, sau 20 phút, hơn 10 vạn chiếc chiến hạm nhao nhao thông qua gia tốc nhảy vào dị không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa, trong vũ trụ, duy có Thiên Ngân cùng chính mình 5 vị thê tử phiêu phù ở nơi đó. Tử Huyễn bay đến Thiên Ngân bên cạnh, giữ chặt bàn tay của hắn, nói khẽ, để hết thảy đều kết thúc ra, hy vọng trong lòng ngươi bi thương cũng có thể theo những này kết thúc mà biến mất, chúng ta mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên này. Thiên Ngân vốn có chút cứng ngắc khuôn mặt toát ra mỉm cười thản nhiên, nắm thật chặt trong lòng bàn tay cánh tay mềm, thấp giọng nói, tạ ơn. Ngươi, sẽ không vĩnh viễn đắm chìm tại trong bi thương, vì các ngươi, ta càng sẽ không. Đúng a? Kết thúc cũng nên kết thúc. Vung ra nả mờ trả tờ Tử Huyễn tay, nắm vào trong hư không một cái, kim sắc ma thần kiếm nhảy vào trong lòng bàn tay, lấy ma thần danh nghĩa, thẩm vấn, phán. Hoa mỹ kim sắc quang mang tăng vọt, tại ma thần kiếm bên trên ngưng kết, Thiên Ngân hét lớn một tiếng. Kiếm trong tay phiêu nhiên trước vùng, quang chạm trong chốc lát biến mất, chui vào kia to lớn hành tinh bên trong. Chúng ta đi. Sáu thân ảnh trực tiếp bước vào hư không mà đi. Giáo chủ và quỷ xạ tản thân thể vẫn tại co quắp, bất thình lình, bọn hắn thần trí một rõ ràng, trong đầu xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng, cả khỏa tinh cầu đều tại ý thức của bọn hắn bên trong. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? À, kia là dung nham phun trào. Đại địa bên trên, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách, cả khỏa tinh cầu đều tại phân liệt. Chậu rửa chân tộc sinh mệnh cái này đến cái khác bị thôn phệ được, bọn hắn tựa hồ nghe tới các tộc nhân tiếng kêu gào, kết thúc, đúng, hết thể đều kết thúc, chậu rửa chân tộc kết thúc. Làm cả khỏa hành tinh trọn vẹn bạo tạc thơ ý điểm, mang đi hết thể sinh mệnh, tại thân cùng tầm quấn giao trong thống khổ, giáo chủ và quỷ xạ tạn cùng chậu rửa chân tộc cùng một chỗ, kết thúc bọn hắn tội ác cả đời. Quân đoàn thứ nhất tại xoáy hạm chỉ huy xuống bình ổn phi hành tại dị không gian bên trong, làm kia khỏa hành tinh lúc nổ, bọn hắn đã sớm rời xa phong bạo trung tâm. Phòng điều khiển chính bên trong, toàn bộ nhân viên công tác đều đã tiến vào dưỡng sinh cabin, thiên thần chiến hạm giao từ chu khống máy tính khống chế, bách hợp một cá nhân thân ảnh cô độc đứng ở nơi đó, thông qua phía trước to lớn màn hình nhìn xem bên ngoài khắc không gian vặn vẹo quan mang. Lòng của nàng rất bình tĩnh, từ lần trước bởi vì giới kinh doanh phản đối đại di chuyển đương thời làm tiến hành bí mật đồ sát thơ ý điểm, nàng biết, mình đã thay đổi, đã lại không lúc trước kia cái chỉ biết là ngu muội hiền lành bách hợp, vì càng lớn mục tiêu, có khi nhất định phải hy sinh một số. Nếu không, hy sinh đồ vật liên sẽ càng nhiều. Hiện tại, liền chính bách hợp đều tại hoài nghi, quyết định ban đầu có chính xác không, nếu như bây giờ chính mình không phải lên nghị trưởng, có lẽ, Thiên Ngân nữ nhân bên cạnh liền sẽ thêm một cái đi. Nếu như lúc trước không phải là bởi vì chính mình có kia hư vô mở mịt mục tiêu, có lẽ, Thiên Ngân bên người sẽ chỉ có tự mình một người. Nhưng là, bây giờ nói những này đều đã chậm, quá muộn, coi như tắc ly đối dược vật nghiên cứu lại tinh thâm. Hắn cũng không có khả năng chế tạo ra thuốc hối hận cho mình ăn. Được rồi, qua đều đã qua, nghĩ nhiều nữa, cũng chỉ có thể đổ tăng phiền nào thế thôi. Quang ảnh lấp lóe bên trong, phòng điều khiển chính phía trong có thêm 6 người. Các ngươi đã tới. Bách hợp bình thản mặt đối với mình chờ đợi người. Phần 2 của vô địch kiếm vực tờ cờ nhanh gọn không dài dòng, mạnh nhị đại cả dòng họ toàn bột nhất kiếm độc tôn. Chương 204, ma thần cùng thiên thần. Thiên Ngân trong lòng giật mình, gì đó. Bách hợp. Thế nào lại là bách hợp? Ma thần nói, ta đây làm sao biết? Lựa chọn ký sinh thể là muốn bằng duyên phận, nha đầu kia hẳn là chỉ dùng của mình hiền lành tính cách cùng thiên thần năng lượng sinh ra cộng minh, đạt được tính mạng của hắn có thể tán thành, lúc này mới dung hợp lại cu nở dê nhau. Thiên Ngân cười khổ nói, nhìn lại, ta coi như muốn cùng bách hợp phân rõ giới tuyến cũng không thể nào. Ma thần nói, đương nhiên, muốn đối phó ác ma tộc, các ngươi liền không thể giống chúng ta lúc trước dạng kia, nhất định phải hợp tác. Chỉ có hợp tác mới có thể phát huy ra các ngươi thực lực chân chính, đem ác ma quân chủ tại tiến hóa thành tử thần trước triệt để tiêu diệt. Ta trước tiên đem đồ vật cấp ngươi, kia là thiên thần kiếm cùng thiên thần sinh mệnh chi thạch. Lúc trước hắn bởi vì tinh thần lạc ấn sẽ phá thoái, giúp ta kiến tạo hảo này ma thần bộc hậu, liền đem thứ trọng yếu nhất lưu tại nơi này, để phòng chính mình sinh mệnh thể chỗ gửi không phải người. Thải quang lóe lên, một khối băng lanh thạch đầu cùng một thanh thất thải tiểu kiếm rơi vào Thiên Ngân trong tay, nương tựa theo cường đại tinh thần năng. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng trong đó có năng lượng khổng lồ. Đặc biệt là kia sinh cơ bừng bừng, lại là cả khỏa minh hoàng tinh thêm lên tới cũng vô pháp so sánh,

Bỉ Nhĩ gia tộc có thần cấp chiến hạm 2 chiếc, năng lượng mặt trời chiến hạm 1 chiếc, Lập Đốn gia tộc có thần cấp chiến hạm 1 chiếc, Lôi Điểu hạm đội là phi thường không tệ chiến đấu nhóm, ước chừng có ngàn chiếc tả hữu, không biết bọn hắn năng lượng mặt trời chiến hạm có hay không hoàn thành. Tinh Kiếm nói, tại chúng ta kinh tế đại lực duy trì dưới đã làm xong, tùy thời có thể lấy đầu nhập chiến đấu. Bách Hợp mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Thiên Ngân, Nhược Tây gia tộc bên kia. Thiên Ngân nói, Nhược Tây gia tộc cũng có thần cấp chiến hạm 1 chiếc, cấp A chiến hạm 10 chiếc, cấp B tàu bảo vệ 100 chiếc, năng lượng mặt trời chiến hạm hẳn là cũng đã làm xong. Có thể toàn bộ điều từ hội nghị chỉ huy. Bách Hợp quang mang trong mắt sáng rực, kia tốt. Nhược Tây gia tộc hạm đội vẫn là từ ngươi đến chỉ huy đi. Tinh Kiếm phó nghị trưởng, mời ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, Ngân Hà Liên Minh chính thức hướng ác ma tộc tuyên chiến, liên lạc Bỉ Nhĩ, Lập Đốn hai đại gia tộc, điều khiển cấp C trở lên chiến hạm cùng chúng ta trôi trưởng khống hạm đội đều tới Thái Dương hệ tập hợp. Hậu cần tiếp tế từ ngươi chịu trách nhiệm, không cần keo kiệt, đem chúng ta chứa đựng năng lượng tất cả đều phân phối cấp mỗi cái hạm đội, này nhất chiến, quan hệ tới nhân loại an nguy. Tinh Kiếm ngây ra một lúc, nói, Bách Hợp nghị trưởng, ý của ngươi là, ác ma tộc rất sắp hướng chúng ta phát động công kích sao? Bách Hợp mỉm cười, lắc đầu nói, không, không phải bọn hắn hướng chúng ta công kích, mà là chúng ta chủ động xuất kích, dạng này, chẳng những có thể đem chúng ta lực lượng tập hợp cùng một chỗ, đồng thời, cũng có thể đánh chúng nó một trở tay không kịp. Tốt, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Vâng. Tinh Kiếm hướng Bách Hợp hành lễ về sau, lập tức đi ra khỏi phòng, trước khi ra cửa lúc, hắn còn trong mắt chứa thâm ý trông Thiên Ngân liếc mắt. Tinh Kiếm đi, Thiên Ngân đi tới thuộc về Bách Hợp nghị trưởng vị trí bên trên ngồi xuống, mỉm cười nói, Bách Hợp, Tinh Kiếm đúng là cái nhân tài không tệ, hơn nữa hắn đối ngươi phi thường lòng trung. Chỉ là khuyết thiếu càng nhiều lịch luyện thế thôi. Bách Hợp cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Ta một mực đem Tinh Kiếm xem như huynh trưởng đối đãi, ngươi biết. Phần 2 của Vô Địch Kiếm Vực tờ cờ nhanh gọn không dài dòng, mạnh nhị đại cả dòng họ toàn bột nhất kiếm độc tôn. Chương 205, cuối cùng chiến tranh. Chờ một chút. Thiên Ngân gọi lại Tinh Kiếm, đem một bên Tuyết Mai kéo đi qua, nói, Tinh Kiếm huynh, ta cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này là thê tử của ta Tuyết Mai. Tại hành động bên trong, nàng đem lưu tại chủ hạm bên trên hiệp trợ công việc của ngươi, nói cho đúng, là bảo vệ an toàn của ngươi. Đã ngươi muốn xuống dưới thị sát, vậy liền mang nàng cũng đi xem một chút đi. Nàng đối chiến hạm còn không phải rất quen thuộc. Tinh Kiếm ánh mắt xuống trên người Tuyết Mai, nhìn xem nàng xinh đẹp dung nhan, cảm thụ được như hỏa kiểu khí chất, trong lòng không khỏi thầm khen, hướng Tuyết Mai vươn tay, cười khổ nói, nam nhân để nữ nhân bảo hộ, cái này tư vị cũng không phải rất dễ chịu. Tuyết Mai đưa tay cùng Tinh Kiếm nhẹ nắm, nói, chẳng lẽ phó nghị trưởng tại xem thường nữ nhân sao? Tinh Kiếm cười ha ha một tiếng, nói, lời này cũng không thể nói. Nếu không, Bách Hợp nghị trưởng nổi giận lên, ta liền thảm dô y Tuyết Mai tiểu thư, hành động lần này bên trong liền nhờ ngươi. Mời, ta mang ngươi bên trên thiên thần chiến hạm làm quen một chút tình huống. Tinh Kiếm cùng Tuyết Mai cũng đi, phòng bên trong chỉ còn lại có Thiên Ngân cùng Bách Hợp hai người. Thiên Ngân nói, ngươi còn không nói cho Tinh Kiếm sao? Bách Hợp mỉm cười nói, không vội nói cho hắn, hiện tại coi như ta dùng mệnh làm phương thức, hắn cũng chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Tinh Kiếm đại ca người này, chỉ có bước đến nhất định phân thượng, mới có thể trọn vẹn phát huy ra năng lực của mình, yên tâm đi, ta có chừng mực. Thiên Ngân nói, vậy là tốt rồi. Lực lượng của thiên thần dung hợp như thế nào? Bách Hợp nói, không có vấn đề gì. Trên ứng dụng so lúc bắt đầu thuần thục nhiều. Ta hiện tại cũng có thể tùy tiện đặt nền móng chính mình không gian, đem bất kỳ vật gì chứa đựng đi vào. Thẳng thắn nói, lần hành động này trong lòng ta một chút thực chất đều không có. Thiên Ngân nói, ta cũng không có. Bất quá, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Cũng nên mặt đúng, không phải sao? Bách Hợp nói, còn nhớ rõ ma thần cuối cùng nói với ngươi sao? Ta nghĩ, ta đã hiểu một số. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, bên trên trước kéo Bách Hợp tay, hai người ý niệm trong nháy mắt liên thông, bằng vào ý niệm như thiểm điện trao đổi chừng 10 phút đồng hồ. Hắn mới buông tay thối lui, điểm gật đầu. Nói, có đạo lý, rất có thể chính là như vậy. Bách Hợp mỉm cười, nói, Thiên Ngân, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ta truyền thừa lực lượng của thiên thần sau vẫn là không bằng ngươi cường đại. Bởi vì, ngươi bây giờ đã không phải là đơn thuần trở thành ma thần truyền nhân, thân thể của ngươi bên trong cũng có một chút thiên thần thừa số. Thiên Ngân kinh ngạc nói, vì cái gì nói như vậy? Ngươi có thể cảm giác được. Bách Hợp điểm gật đầu, nói, đúng, ta có thể cảm giác được. Đừng quên, ta mới là thiên thần chính quy truyền nhân A. Bất quá, trong cơ thể ngươi thiên thần thừa số là tới từ ma thần, có lẽ, hắn theo lúc trước cùng thiên thần ở chung bên trong lục lọi ra một chút liên quan tới tinh thần năng cùng năng lượng sinh mệnh càng tốt hơn kết hợp phương pháp, đem những phương pháp này hữu cơ kết hợp với nhau. lại thông qua tại ma thần điện khảo nghiệm truyền thụ cho ngươi, khiến cho ngươi có thể lượng biến được kiêm hữu thiên thần cùng ma thần đặc điểm. Ma thần tinh thần có thể là ngươi căn cơ, nhưng thiên thần năng lực như nhau trợ giúp ngươi tại dung hợp ở bên trong lấy được cờ càng nhiều năng lượng. Thiên Ngân mỉm cười, nói, kỳ thật này không có cái gì. Vật lý năng lượng cùng tinh thần năng lượng dung hợp cũng không khó khăn. Phương pháp ta đã dạy cho ngươi. Chỉ bất quá, ngươi tịnh không có trải qua lúc trước ta tại ma thần điện bên trong loại kia đặc thù hoàn cảnh, cho nên tại dung hợp quá trình bên trong từ đầu đến cuối không bằng ta hoàn mỹ. Hơn nữa, ta vẫn luôn cảm thấy, nếu như lúc trước không có ác ma tộc xuất hiện, ma thần cùng thiên thần chiến tranh, cuối cùng thắng lợi tất nhiên vẫn là ma thần. Bách Hợp mỉm cười nói, ngươi là cho là như vậy sao? Thiên Ngân hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ý nghĩ là sai? Bách Hợp lắc đầu, nói, ta không biết, thẳng thắn nói, ta giống như ngươi, bây giờ căn bản không biết mình có thể sử dụng mạnh cỡ nào năng lượng, chỉ sợ, chỉ có tới ác ma tộc tử vong trong tinh vực. Chúng ta mới có thể chân chính phát huy ra đi. Ngày thứ hai giữa trưa, tất cả thái dương hệ không khí đều tỏ ra ngưng trọng dị thường, hết thể tiếp cận 2 vạn chiếc chiến hạm lặng lẽ khởi hành. Nhóm chiến hạm duy trì chỉnh tề trận hình, phía trước nhất là cấp C chiến hạm hình thành lưỡi gai trận hình, tại bọn chúng đằng sau là cấp B chiến hạm cùng cấp A chiến hạm hỗn hợp trận hình, cấp C chiến hạm hợp thành phía ngoài nhất, tất cả trận hình hình thành một cái tam giác hình dạng. Tại trận hình trong đất là hết thể 10 chiếc thiên thần chiến hạm, đây là nhân loại có toàn bộ thiên thần chiến hạm, bọn chúng toàn bộ mang theo hết hạm năng lượng, chỉ cần không tiêu hao quá độ, bình thường đi thuyền năng lượng hoàn toàn có thể bằng vào năng lượng mặt trời đến bổ sung. Tại theo cấp C tới thiên thần toàn bộ dưới chiến hạm phương, đều mang theo một chiếc lớn nhỏ không đều vận tâu hạm, đây cũng không phải là phổ thông vận tâu hạm, mà là chuyên môn dùng để vận chuyển năng lượng tư nguyên quân dụng vận tâu hạm. Quân dụng vận tâu hạm thể tích mặc dù so chiến hạm muốn nhỏ hơn, nhưng mỗi một chiếc vận tâu hạm bên trên mang theo năng lượng, đều đủ nó phụ thuộc chiến hạm bổ sung chí ít 7 thành trên đây. Riêng là những này vận tâu hạm, ly N tiêu hao ngân hà liên minh trong quốc khố hầu như 1/3 năng lượng tư nguyên. Tại 10 chiếc thiên thần chiến hạm đằng sau, là bô nở chiếc thể tích to lớn, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy cảm giác sợ hãi to lớn chiến hạm. Bọn chúng từng cái một hiện ra vì hình tròn, thân hạm cực kỳ quang hoa, không có một cái nào họng pháo xuất hiện, chính là nhân loại châu nghiên cứu ra đứng đầu mạnh mẽ vũ khí, năng lượng mặt trời chiến hạm. Bằng vào quang hoa thân thể, bọn chúng có thể mức độ lớn nhất thu nhận trong vũ trụ năng lượng mặt trời bổ sung tự thân. Đi qua Ngân Hà Quốc hội Liên minh, Thánh Minh cùng với Lập Đốn, Bỉ Nhị hai đại gia tộc toàn bộ nghiên cứu khoa học lực lượng chung nhau nghiên cứu, hiện tại năng lượng mặt trời chiến hạm, mỗi phát xạ một lần năng lượng mặt trời phản xạ pháo, chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể bổ sung hoàn tê. Ất. Hơn nữa, tại bọn chúng dưới bụng to lớn năng lượng mặt trời phản xạ pháo xung quanh, còn rèn đúc 30 lục môn pho pháo, làm địch nhân so sánh phân tán thời điểm, những này pho pháo liền có thể càng tốt hơn đưa đến tiêu diệt tác dụng, mà không đến mức tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mặc dù chỉ là pho pháo, theo thiên ngân chắc thí năng lượng trong đó, cũng đủ để hủy diệt giống thiên thần chiến hạm cường đại như vậy chiến hạm. Ngồi trong biên chế xưng là một thiên thần chiến hạm bên trong, thiên ngân nhìn xem vô biên vô tận bầu trời đêm, tâm bên trong không ngừng tính toán phe mình thực lực. Tinh kiếm, Tuyết Mai cùng Bách Hợp ngay tại hắn bên người. Thánh Minh quân đoàn lúc này bay ở tất cả liên hợp quân đoàn phía trước nhất, dù sao, bọn chúng là cường đại nhất, một khi có biến hóa, cũng có thể tốt nhất ứng phó. Tuyết Mai bên trên trước giữ chặt Thiên Ngân tay, nghĩ gì thế? Thiên Ngân hồi tưởng nhất yếu, nói, không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ. Chờ chúng ta tiêu diệt ác ma tộc sau đó, cái kia tới địa phương nào đi chơi chút đấy. Tuyết Mai mỉm cười nói, không phải đã nói muốn di chuyển sao? Di chuyển. Tinh kiếm quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, hiện tại Nhược Tây gia tộc cũng không có gì bí mật có thể nói. Các ngươi đều biết, nguyên bản Hắc Ám 3 đại thế lực đều tại Phi Điểu tinh hệ bên trong. Mà ta chính là Hắc Ám thế lực người thống trị, cùng ác ma tộc sự tình kết thúc về sau, ta cũng không muốn để hội nghị đem Nhược Tây gia tộc xem như trong miệng xương cá. Cho nên, chúng ta vẫn là rời đi tốt. Các ngươi có thể yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ chỉ mang đi cần thiết đồ vật. Loại trừ tất yếu dùng để phòng ngự cùng tuần tra chiến hạm bên ngoài, Nhược Tây gia tộc đại bộ phận tư nguyên đều sẽ nộp lên cấp hội nghị. Hắc Ám 3 đại thế lực chính thức theo Ngân Hà Liên minh thoát ly. Bách Hợp trong mắt lộ ra vẻ lo lắng hào quang. Vậy các ngươi muốn đi đâu đâu? Thiên Ngân mỉm cười, nói, ngươi đây không cần hỏi ta. Lấy năng lực của ngươi, cùng với đối ta tinh thần cảm giác, muốn tìm ta, tự nhiên có thể tìm được. Không phải sao? Sau này nếu như Ngân Hà Liên minh phát hiện Hắc Ám dị năng giác tỉnh người, cũng có thể đưa đến chúng ta nơi đó đi. Liên để chúng ta ẩn cư địa phương trở thành một cái đọa lạc giả địa nhạc vườn đi. Bách Hợp không nói thêm gì nữa, nàng rất rõ ràng, chỉ cần có Thiên Ngân tại, bất luận cỡ nào tà ác hắc ám thế lực cũng không thể chế tạo ra gì đó nguy cơ. Khẩn cấp báo cáo, có bất minh phi hành vật ngay tại hướng tà phương dựa sát vào. Tiếng cảnh báo bất thình lình vang lên, dọa bọn hắn một ngày. Vội vàng hướng màn hình lớn nhìn lại, chỉ gặp chí ít mấy chục vạn điểm sáng ngay tại hướng Liên Hợp quân đoàn dựa sát vào. Bách Hợp tỉnh táo mà nói, lập tức phân tích, toàn bộ chiến đấu đơn vị làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phân tích báo cáo rất mau ra đến, chu khống máy tính thanh âm nhu hòa vang lên, theo sóng ánh sáng phân tích, cái kia hẳn là sinh vật. Sinh vật. Phòng điều khiển chính phía trong tất cả mọi người không khỏi trong lòng trầm xuống. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến ác ma tộc ba chữ. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia hàn quang, nhanh như vậy liền đến A. Bách Hợp, ngươi tại nơi này ổn định, ta đi ra trước xem một chút. Bách Hợp khẩn trương nhìn xem Thiên Ngân, nói, cẩn thận một chút. Lần này ác ma tộc lại đến, chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy. A, không đúng. Tính mạng của ta có thể có phản ứng, cái kia hẳn là không phải thuộc về tử vong sinh vật mới đúng. Thiên Ngân, ngươi trước dùng tinh thần lực nhìn xem. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, bất thình lình nhớ ra cái gì đó. Nhàn nhạt kim quang phiêu nhiên mà ra. Hắn nhắm lại cặp mắt của mình. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn một lần nữa mở to mắt. Vội vàng mà nói, nhanh, mệnh lệnh toàn bộ chiến hạm giải trừ trạng thái chiến đấu, không phải địch nhân. Bách Hợp đối Thiên Ngân không có bất luận cái gì hoài nghi, vội vàng ra lệnh, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngân, toát ra vẻ nghi hoặc. Thiên Ngân mỉm cười, nói, chắc không được là tại chúng ta sẽ tiến vào dị không gian mới xuất hiện. Bách Hợp, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta bây giờ đã thoát ly Ngân Hà Liên Minh phạm vi. Vì không để cho chiến hạm bởi vì thật nhanh tốc độ tăng lên mà bị Ngân Hà Liên Minh tinh cầu bên trên bình thường dân chúng phát hiện, cho nên tại hạm đội sau khi xuất phát, từ đầu đến cuối lấy á quang nhanh phi hành. Địa cầu tại Ngân Hà trong Liên Minh vị trí lệch bắc, rất nhanh liền có thể bay ra Liên Minh phạm vi bên trong, khi đó lại tiến vào dị không gian gia tăng đi thuyền tốc độ. Bách Hợp nghi ngờ nói, cái này cùng những cái kia bất thình lình xuất hiện sinh vật có quan hệ gì? Thiên Ngân thần bí cười nói, đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì, bọn hắn là không thể tiến vào Ngân Hà Liên Minh phạm vi bên trong. Bách Hợp đấm nhẹ Thiên Ngân một lần, nói, lời nói không cần nói phân nửa có được hay không, ngươi nói rõ. Thiên Ngân nói, ngươi theo ta ra ngoài nhìn xem liền biết. Bất quá, bọn hắn đến lúc này, chỉ sợ Quang Minh đại trưởng lão trong lòng sẽ không dễ chịu. Lần này cùng ác ma tộc ở giữa chiến tranh quan hệ tới nhân loại sau này, Thánh Minh cũng là dốc toàn bộ lực lượng, bao gồm 5 vị thái thượng trưởng lão tại phía trong toàn bộ thẩm phán giả tất cả đều tham dự hành động lần này. Nhóm lớn điểm sáng cực nhanh hướng Ngân Hà Liên Minh quân đoàn phương hướng dựa vào, kim quang lấp lóe bên trong, Thiên Ngân, Bách Hợp đồng thời xuất hiện giữa không trung bên trong, hai người ý niệm nhất động, đã thoát ly Ngân Hà Liên Minh quân đoàn, trong nháy mắt đi tới kia to lớn quân đoàn trước đó. Phía trước nhất là một đầu to lớn long hình monster. Chiều cao vượt qua 300 mét, toàn thân bảy biện ra màu vàng sẫm, hai cái cánh khổng lồ hướng thân thể hai bên mở rộng, toàn thân đều là giáp hình dáng lân phiến, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, không có thích hợp sinh vật hô hấp không khí vũ trụ vậy mà đối với nó không hề ảnh hưởng. Tại nó kia rộng lớn trên lưng đứng đấy hai người, một nam một nữ, nhìn qua đều là hơn 30 tuổi. Ông ngoại, bà ngoại, Thiên Ngân thân mật xung tới. Kia to lớn phi long mạnh gào the tờ một tiếng, há mồm phun ra một đoàn hào quang màu vàng. Thiên Ngân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đoàn kia hoàng quang, thân hình đống nhiên gia tốc, như là hư huyễn tiểu xuyên qua, sau một khắc đã đi tới phi long trên lưng. Nay bất thình lình xuất hiện sinh vật quân đoàn, chính là Mạt Thế cùng Thải Ly mang đến. Mạt Thế dùng chân tại cự long trên lưng dậm một cái, thành thật một chút, là người một nhà. Cự long thuần phục lại không phát động công kích, mặc cho Thiên Ngân đáp xuống trên lưng mình. Ông ngoại, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ. Thiên Ngân mừng rỡ nhìn xem Mạt Thế cùng Thải Ly trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Mạt Thế mỉm cười, nói, chúng ta làm sao lại không đến đâu. Đã nói liền muốn chắc chắn. Kỳ thật, sớm tại nửa tháng trước chúng ta đã đến, chỉ là trở ngại lời hứa ban đầu, mới không có tiến vào Ngân Hà hành tinh liên minh vực, tìm một khỏa tinh cầu tạm thời nghỉ ngơi. Vừa rồi phát hiện các ngươi cái này hạm đội, lúc này mới tiến lên đón. Không nghĩ tới ngươi ngay tại phía trên, ta vốn cho rằng, giải thích hiểu lầm chỉ sợ liền rất phiền phức đâu. Như thế rất tốt. Thiên Ngân hướng Mạt Thế sau lưng nhìn lại, hình thái khác nhau ma thú theo sát tại cự long phía sau, trên người đều tản ra lấy màu đen làm chủ nhàn nhạt khí tức, tinh thần lực nhanh chóng theo này mấy 10 vạn sinh vật trên người đảo qua, hắn kinh ngạc phát hiện, những sinh vật này tự thân có ẩn hàm năng lượng vậy mà đều không yếu, chí ít cũng có thể cùng cấp E chiến hạm so sánh, nhưng cái kia cường đại, thậm chí có không kém gì cấp A chiến hạm năng lượng. Thải Ly nói, Thiên Ngân, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như lại có chỗ đột phá đi. Lão Hoàng thực lực tại Hắc Ám Tam Tinh bên trong là mạnh nhất, lúc trước ta và ngươi ông ngoại liên thủ mới đưa nó thu phục, công kích của nó vậy mà không thể đối ngươi có bất luận cái gì ngăn cản hiệu quả, thật làm cho bà ngoại kinh ngạc a. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ông ngoại, bà ngoại, ta hiện tại đã được đến ma thần toàn bộ vật phẩm. Thực lực tự nhiên lại có gia tăng, chúng ta hành động lần này, chính là muốn trực tiếp giết tới ác ma tộc hang ổ đi, các ngươi tới chính hảo. Mặt Thế cười nhạt một tiếng, nói, mặc dù chúng ta là hảo ý, nhưng chỉ sợ có ít người lại sẽ không dễ dàng lý giải đi. Mặt Thế, ngươi tại nói ta sao? Quang mang lóe lên, Quang Minh đại trưởng lão cùng mũ mấy vị thẩm phán giả cùng với Bách Hợp đồng thời phiêu thân mà tới. Phần 2 của Vô Địch Kiếm Vực tờ cờ nhanh gọn không dài dòng, mạnh nhị đại cả dòng họ toàn bột nhất kiếm độc tôn. Chương 206, ác ma tử thần sinh ra. Thiên Ngân trầm giọng nói, ngươi phía trước dẫn đường, chúng ta lập tức đi. Chuyện này quan hệ tới chúng ta ác ma tộc hưng suy, chỉ cần chủ thượng có thể thành công, vũ trụ chính là chúng ta ác ma tộc. Vâng, ác ma vương đại nhân. Bạch sắc ác ma kia 6 chỉ con mắt màu xanh lục bên trong rõ ràng toát ra một tia bi ai chi sắc, quay lại thân hình, hướng tinh hệ chỗ giữa phi đi. Thiên Ngân vì không bị đối phương phát giác chính mình thân phận, cũng không có cùng Bách Hợp lại làm giao lưu. Hai người một bên đi theo kia bạch sắc ác ma trước bay, một bên tỉ mỉ quan sát lấy tình huống chung quanh. Điều ác ma tinh hệ mặt trời phi thường kỳ lạ, phát ra lại là lục sắc quang mang, mặc dù như nhau có ánh sáng cùng nhiệt tồn tại, nhưng tại này ác ma mặt trời tán phát quang mang bên trong còn nhiều ra khỏi một chủng kỳ lạ xạ tuyến. Đi qua Thiên Ngân tinh thần lực phân tích, hắn rốt cuộc minh bạch ác ma tộc là như thế nào sinh ra, loại này lục sắc xạ tuyến đối với bất luận cái gì sinh mệnh tới nói đều có mãnh liệt ăn mòn tính, có thể dùng sinh vật thể phía trong tế bào liệt biến dị thường. Ác ma tộc hiển nhiên liền là loại này tế bào dị biến về sau, đi qua vô số năm diễn hóa mà thành một chủng đặc thù sinh vật, còn như bọn chúng tại sao muốn dựa vào thu nhận tử vong khí tức đến tiến hóa, liền không được biết rồi. Bạch sắc ác ma mục tiêu tinh cầu cũng không phải là tất cả điều ác ma tinh hệ lớn nhất hành tinh, nhưng là khoảng cách ác ma mặt trời gần nhất, bằng vào bọn hắn tốc độ phi hành, thông qua một cái ngắn ngủi dị không gian xuyên qua, rất nhanh liền đi tới kia khỏa tinh cầu bên ngoài. Thiên Ngân hướng Bách Hợp phát ra một cái tín hiệu, hai người đồng thời chính phong bế tinh thần lực, đem năng lượng trong cơ thể thận trọng che giấu, kích phát ác ma gen, toàn thân phóng xuất ra nhàn nhạt tử vong khí tức. Dẫn đường bạch sắc ác ma quay người hướng kia hai cái màu xám điều ác ma đạo, các ngươi có thể đi về, nơi này không phải là các ngươi địa cấp đừng có thể đến. Hai cái hôi sắc ác ma thu liễm cánh khổng lồ, cung kính hướng kia bạch sắc ác ma cùng với Thiên Ngân, Bách Hợp hành lễ về sau, quay người mà đi. Thấy cảnh này, Thiên Ngân không khỏi âm thầm buồn cười, nhìn lại, bất luận cái gì sinh vật, chỉ cần năng lực không giống nhau, liền tất nhiên có giai cấp xuất hiện. Nhân loại như vậy, những sinh vật khác cũng là như thế. Hai cái hôi sắc ác ma rời khỏi. Bạch sắc ác ma hướng Thiên Ngân cùng Bách Hợp vùng một lần chính mình cự trảo, hai cái cánh mở rộng, đống nhiên ra tốc, lấy lao xuống tư thái hướng khoảng cách ác ma mặt trời gần nhất tinh cầu phi đi. Thiên Ngân cùng Bách Hợp không dám thất lễ, vội vàng học bộ dáng của nó theo sát phía sau. Nếu như nói hiện ta y bo nở hà nở không khẩn trường, kia là không có khả năng. Dù sao, ác ma trông chờ là đã từng cùng toàn bộ giải ngân hà cao cấp trí tuệ sinh vật chống lại cường đại sinh mệnh thể. Lần này chiến tranh thành bại, liền xuống trên người bọn hắn. Chỉ cần ác ma quân chủ vừa chết, như vậy, tất cả ác ma tộc chắc chắn quần lòng vô thủ, tương đối mà nói đối phó liền dễ dàng nhiều. Khỏa này khoảng cách ác ma mặt trời gần nhất tinh cầu tầng khí quyển so trong tưởng tượng muốn mỏng manh nhiều lắm, căn bản không cần tận lực để ý tới, bọn hắn liền đã dễ dàng xuyên qua. Cả khỏa tinh cầu đều bao phủ tại ác ma mặt trời phát ra lục sắc xạ tuyến bên trong, bức xạ cực kỳ mãnh liệt, Thiên Ngân tâm bên trong tính toán một chút. Nơi này đừng nói là nhân loại, liền xem như ma thú bình thường, cũng sẽ rất dễ dàng bị kia lục sắc xạ tuyến ảnh hưởng. Ác ma vương sở dĩ lựa chọn nơi này, chỉ sợ rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này có đầy đủ xạ tuyến đi. Xuyên qua tầng khí quyển, rất nhanh bọn hắn liền thấy tinh cầu ngoài mặt dáng vẻ, bất luận là tinh cầu, vẫn là tinh cầu thấy bầu trời, đều là lục sắc, nơi này có thể nói là một cái lục sắc thế giới, không có đám mây, thậm chí loại trừ cao tới bãi đủ trở lên nhiệt độ không khí bên ngoài, hầu như không có bất luận cái gì thành tư hữu tồn tại. Không có phong cách, không có mưa, này vậy mà giống như là một cái nhiệt độ ổn định tinh cầu. Không hổ là sinh sôi ác ma địa phương, tại nơi này tiến hóa sinh vật như thế nào lại phổ thông đâu. Tại bạch sắc ác ma chỉ huy bên dưới, bọn hắn tại tinh cầu ngoài mặt chừng 500 mét không trung phi hành, thời gian không dài. Một tòa cự đại cao sơn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thông qua nhìn ra có thể khán địa ra, ngọn núi này chí ít có độ cao so với mặt biển 5.000 mét trên đây. Ngọn núi chiếm diện tích cực lớn, trên đỉnh núi phương tựa hồ là bình. Bạch sắc ác ma vô cánh bay lên trên đi, hiển nhiên. đây chính là bọn họ đích đến của chuyến này, Ma Sơn. Vừa mới tiếp cận tòa này to lớn Ma Sơn, Thiên Ngân lập tức có lấy một chủng cảm giác kỳ dị, thể nội ẩn tàng ma thần chi tâm vậy mà phát ra phẫn nộ tâm tình, kia cừu hận khí tức, lúc trước chưa hề xuất hiện qua. Ánh mắt hướng về Bách Hợp trên người, Bách Hợp cũng đang xem hắn, rất hiển nhiên, nàng cũng có. Được như nhau cảm giác. Không cần nhiều lời gì đó, bọn hắn đều hiểu, chuyến này địa mục đánh dấu xác thực ngay tại trên ngọn núi này. Kia cừu hận rõ ràng là ma thần cùng thiên thần chĩa mũi nhọn vào ác ma quân chủ. 5.000 mét độ cao đối với bọn hắn tới nói chỉ là đập mấy lần cánh công phu mà thôi, làm phi hành tới đỉnh núi lúc, Thiên Ngân cùng Bách Hợp kinh ngạc phát hiện, này rộng lớn đỉnh núi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều, dù cho lấy ác ma vương thân thể to lớn, trên đỉnh núi này cũng không tính là gì, chỉ từ diện tích đến gặp, đây là bọn hắn chỗ thấy qua lớn nhất một ngọn núi. Đỉnh núi trình ngược lại hình mũi khoan, tựa như trên địa cầu núi lửa, ca tỏa núi đỉnh hướng vào phía trong hạ xuống đạt ngàn mét, bất quá bởi vì diện tích to lớn, độ dốc cũng không rõ ràng. Vừa mới thăng lên đỉnh núi, Bách Hợp cùng Thiên Ngân đều thấy được một cỗ lục sắc của sáng, diện tích của nó vậy mà chiếm cứ Ma Sơn đỉnh núi tiếp cận phân nửa, vượt qua đỉnh núi 50 mét về sau, lục sắc của sáng liền tự nhiên mà vậy biến mất. Kia tựa hồ là từ trên trời giáng xuống năng lượng, tại này lục sắc bên trong cột ánh sáng, có đến nghìn lần cường độ ác ma mặt trời xạ tuyến, làm loại này xạ tuyến cường đại đến bên trong cột ánh sáng trình độ lúc, tản ra, lại là sinh mệnh khí tức. Đỉnh núi chỗ giữa dưới cùng hám chỗ, hoàn toàn bị này cỗ lục sắc cột sáng bao trùm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó một số to lớn thân ảnh, lại nhìn ở không rõ ràng. Thiên Ngân bất thình lình ý thức được một vấn đề, này lục sắc cột sáng cũng không phải là ác ma mặt trời tự nhiên chiếu xạ sinh ra, mà là bị một cỗ cường đại hấp lực cưỡng ép ngưng tụ mà thành. Loại này trực tiếp mượn nhờ hàng tinh năng lượng tu luyện pháp môn làm hắn tâm bên trong càng nhiều mấy phần lẫm nhiên, màu xanh đậm cánh khẽ chạm Bách Hợp một lần, ra hiệu để nàng cẩn thận. Làm tiến vào kia độ cao tập trung lục sắc cột sáng thơ ý điểm, đối với này kỳ lạ xạ tuyến cảm thụ tức khắc thay đổi, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình vậy mà đối loại này xạ tuyến có cực mạnh cảm giác bài xích cảm giác, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt, nếu như không phải hắn đối với mình năng lượng đã khống chế tới mức lô hỏa thuần thanh, suýt nữa toát ra ma thần lực lượng. Bách Hợp tình huống cùng Thiên Ngân tương tự, trong mắt lóe lên ánh bạc mà qua, tại khống chế năng lượng phương diện, nàng cuối cùng so Thiên Ngân yếu đi một số. May mắn năng lượng ba động cũng không mãnh liệt, nàng lại tại Thiên Ngân phía sau, lúc này mới không có bị phía trước dẫn đường bạch sắc gác mà phát hiện. Tiến vào này lục sắc lĩnh vực về sau, hết thảy đều thay đổi được rõ ràng, Thiên Ngân một bên khống chế năng lượng của mình, một bên nhìn vào bên trong, càng đi phía trong. Lục sắc quang mang càng nồng đậm, tại trong trung tâm vây quanh một vòng màu xanh đậm to lớn thân ảnh. Chính là cùng chính mình khống chế thân thể một dạng ác ma vương, đến kỹ phía dưới, hết thảy 11 con to lớn thân ảnh màu xanh lam. Tại bọn hắn phía sau, là một chỗ xương cốt, kia xương cốt nhìn qua cực kỳ to lớn, từ trong đó ẩn hàm nhỏ bé tinh thần lạc ấn đến gặp, lại là từng con bạch sắc ác ma. Bọn hắn liền kiên cố thân thể đều không có để lại, hiển nhiên là bị năng lượng rút khô mà chết. Những cái kia lam sắc ác ma vương thân thể đều đang run rở ơ ý nhe nhe được, một cỗ màu xanh. Đậm khí tức chính hướng nội bộ không ngừng dâng trào. Lại tới đây, dẫn đường bạch sắc ác ma thân thể kịch liệt run rẩy lên, Thiên Ngân cảm giác được, nó mặt đất chấn động run rẩy hoàn toàn là bởi vì hoảng sợ trô đến, nhìn lại, ác ma quân chủ muốn tiến hóa. Nhất định phải thu nhận chính mình tộc nhân tử vong năng lượng mới có thể đi vào đi, bạch sắc ác ma bởi vì năng lượng yếu kém, bị hấp thu sau đã triệt để mất đi sinh mệnh. Dẫn đường bạch sắc ác ma bất thình lình trầm thấp gào the tờ một tiếng, cánh khổng lồ chấn địa mà khởi, thân thể vọt thẳng hướng chỗ giữa cũng như thực thể kiểu lục sắc ánh sáng. Tiếng gầm gừ thay đổi được cao lên tới, khi nó thân thể vư a mới đi vào lục sắc ánh sáng lúc. Vậy mà như là như băng tuyết tan rã. Làm Thiên Ngân cùng Bách Hợp kịp phản ứng lúc, mặt đất bên trên đã có thêm một đống xương cách, màu xám trắng xương cốt. Kiên nghị thần quang theo Thiên Ngân vị trí ác ma vương 6 con mắt bên trong chợt lóe lên, hắn nhanh chân tiến lên, đến tới 11 con ác ma vương vây quanh duy nhất có chỗ lỗ hổng. Làm hắn nhìn thấy tình hình bên trong lúc, không khỏi có chút mặt người. Dĩ vãng ác ma theo đẳng cấp cùng màu sắc đến phân chia, thể tích càng lớn năng lực liền càng mạnh, đẳng cấp cũng càng cao. Nhưng là, tại kia 11 con to lớn màu xanh đậm ác ma vương bên trong, bốn cái màu đỏ sẫm ác ma yên tĩnh đứng ở nơi đó. Thân thể của bọn chúng vậy mà chỉ có màu xanh đậm ác ma vương 1/5 lớn nhỏ. Màu đỏ sẫm khí lưu không ngừng từ trên thân chúng phun ra ngoài, hướng trung ương tụ tập. Rất hiển nhiên, này bốn ác ma, liền là ác ma tộc bốn cái đại ác ma vương. Nhìn lại, tới bọn chúng cấp bậc. Nay về sau, thân thể lớn nhỏ ngược lại không trọng yếu. Tại bốn cái đại ác ma vương chỗ giữa, là một đoàn nồng đậm hắc quang. Toàn bộ ác ma vương nhóm phát ra năng lượng tử vong đang bị nó không ngừng hấp thu, này đoàn hắc quang nhìn qua chỉ là cùng phổ thông nhân loại lớn nhỏ tương tự, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, bên trong là một đầu rất nhỏ màu đen ác ma, dù cho cùng ma đầy tớ so sánh, nó thể tích đều phải ít hơn nhiều. Cao không quá chừng 2 mét. Đứng tại thiên ngân bên cạnh một đầu ác ma vương một bên chuyển vận lấy năng lượng tử vong, một bên hướng thiên ngân trầm thấp gào the tờ một tiếng, màu xanh lục ánh mắt xuống trên người Bách Hợp, có chút tức giận nói, ngươi, đi lên. Bách Hợp cùng thiên ngân liếc nhau, làm ra kinh sợ dáng vẻ đáp ứng một tiếng, bạch sắc thân thể bay cao mà khởi, hướng lục sắc cột sáng đánh tới. Thiên ngân bên cạnh ác ma vương nhìn thấy loại tình hình này, tiếp tục toàn lực chuyển vận lấy tử vong của hắn năng lượng. Thiên ngân tâm bên trong ám đạo, bắt đầu đi. Hy vọng hết thể đều có thể tại nơi này chung kết. Không trung bạch sắc trong nháy mắt chuyển hóa thành ngân sắc, kia là thuần ngân quang mang, mà mặt đất mới đến màu xanh đậm tắc trong chốc lát hóa thành kim sắc, kim ngân lượng sắc quang mang đồng thời buộc phát ra không gì sánh được năng lượng khổng lồ, to lớn chân trước trở thành bọn hắn hữu lực vũ khí, lấy mắt trần khó phân biệt tốc độ, như thiểm điện phóng tới trong lúc này màu đen trùng sáng. Ngoại vi lam sắc ác ma vương căn bản không kịp ngăn cản, tốc độ của bọn nó không đủ. Nội bộ bốn cái hồng sắc ác ma vương mới vừa kịp phản ứng lúc, kim ngân lượng đạo to lớn thân ảnh đã đi tới bọn chúng bên cạnh. Khi chúng nó tại sợ hãi bên trong vừa muốn làm ra phản ứng lúc, đồng thời cảm giác được trong đầu bị như là kim nhọn kiểu đồ vật mãnh liệt đâm một lần, thân thể tức khắc xa vào ngắn ngủi đình trệ. Thường thường trong nháy mắt đã có thể làm rất nhiều chuyện, hiện tại đúng là như thế. Kim quang cùng ngân quang trong nháy mắt theo bọn nó bên cạnh lướt qua, trực tiếp đánh tới chỗ giữa cái kia màu đen trùng sáng. Ma thần cùng lực lượng của thiên thần đồng thời bạo phát, cho dù là thiên địa cũng phải vì đó biến sắc. Nồng đậm lục sắc ánh sáng trong chốc lát bị bài trừ tại bên ngoài, cả khỏa tinh cầu đều kịch liệt rung động, đại ác ma vương theo sau đánh tới, nhưng là, hết thể tại lúc này đều đã không còn kịp rồi. Kim ngân trên không trung trong nháy mắt dây dưa, hai kim, hai ngân bốn cái móng vuốt toàn lực chém vào cái kia màu đen trùm sáng bên trong. Thời gian, tại này một khỏa hình như dừng lại, chỗ giữa năng lượng màu đen kia trùm sáng lúc đầu đang không ngừng dao động, nhưng lúc này, ba động vậy mà đỉnh trệ tại một cái kỳ dị bất động trạng thái, một vòng màu đen ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Kim ngân lượng sắc đồng thời đại phóng, ác ma vương cùng bạch sắc ác ma kiên cố mặt ngoài thân thể vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, bị kim ngân hai màu phủ lên ác ma thân thể vậy mà tại run rẩy. Oeng, nổ tung, hết thể đều nổ tung, lấy màu đen trùm sáng làm trung tâm, kịch liệt bạo tạc sinh ra thanh âm truyền khắp tất cả tinh hệ. Khoảng cách ác ma mặt trời gần nhất tinh cầu từ trung ương mà liệt, bên trong tinh cầu hạt nhân tại năng lượng khổng lồ trùng kích vào, trong nháy mắt bạo phát. Vũ trụ phong bạo sinh ra, to lớn bạo tạc ảnh hưởng đến tất cả tinh hệ, một đạo hắc sắc quang mang theo bạo tạc hạch tâm chỗ phóng lên tận trời, theo sát ở phía sau, theo thứ tự là kim, ngân, đỏ sẫm, ám xanh chờ quang mang. Tại nội ngoại hai cỗ năng lượng thật lớn điên cuồng đè xuống, cả khỏa tinh cầu vậy mà biến thành bột mịn, cường đại vũ trụ phong bạo như là vòng xoáy kiểu hướng lấy ác ma mặt trời phương hướng phóng đi. Thân ảnh màu đen bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, làm thân ảnh trọn vẹn bảy biện ra lúc, kia lại là một cá nhân, một cái anh tuấn nam nhân. Xích lóa thân thể nhìn qua cực kỳ quỷ dị, bộ dáng của hắn vậy mà cùng thiên ngân hoàn toàn tương tự, chỉ là thân thể xung quanh, lại toát ra nhàn nhạt tử vong khí tức. Kim, ngân lượng đạo quang mang đồng thời đổi theo, kia tản ra khí tức tử vong thiên ngân hai mắt đồng thời biến thành màu xám, hai tay chia hai bên trái phải, hai đoàn khí lưu màu đen bức bách bên dưới, kia kim, ngân lượng đạo thân ảnh vậy mà trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó, là tỉnh táo vỡ tan đồng thanh, bất luận là thiên ngân ác ma vương thân thể. Vẫn là bách hợp bạch sắc ác ma thân thể, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Kim, ngân lượng đoàn năng lượng phân biệt ngưng tụ, hiện ra bọn hắn bản thể. Bốn cái đại ác ma vương, 11 con ác ma vương, tuần tự đổi tới, kỳ quái là, bọn chúng tịnh không có hướng thiên ngân cùng bách hợp phát động công kích, mà là cũng bay tới kia tản ra khí tức tử vong thiên ngân phía sau, cung kính nói, chúc mừng chủ thượng thành công tiến hóa. Phần 2 của vô địch kiếm vực tờ cờ nhanh gọn không dài dòng, mạnh nhị đại cả dòng họ toàn bột nhất kiếm độc tôn. Chương 207, Thiên Ma Hợp Nhất, Thượng. Thiên Ngân cùng Bách Hợp liếc nhau, hai người đồng thời cảm giác được thân thể của mình có chút cứng ngắc, thành công tiến hóa, bốn chữ này đại biểu cho có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ác ma quân chủ vậy mà tại tối hậu quan đầu thành công tiến hóa thành tử thần sao? Lòng của bọn hắn không ngừng châm xuống, nhìn lại, vẫn là tới chậm. Lúc trước, ngay tại Thiên Ngân cùng Bách Hợp đồng thời đánh vào năng lượng màu đen kia đoàn thời điểm, hai người đều cảm giác được rõ ràng. Năng lượng của mình trong nháy mắt bị hấp giật một lần, mặc dù bọn hắn kịp thời khống chế lại năng lượng sói mòn, nhưng vẫn là có bộ phận năng lượng dung nhập năng lượng màu đen kia đoàn bên trong, bọn hắn còn không có cảm giác được công kích của mình có hữu hiệu hay không, vụ nổ lớn liền xuất hiện. Ác ma tử thần nhìn xem thiên ngân cung bách hợp, trên mặt toát ra một tầng tà dị quan mang, vậy mà miệng nói tiếng người nói, nhìn lại, ta thực phải cảm ơn các ngươi mới được. Nếu như không có trợ giúp của các ngươi, chỉ bằng vào ta những này phế phẩm thủ hạ năng lượng, còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể thành công tiến hóa. Ma thần cùng thiên thần quả nhiên cũng còn không chết, hiện tại, ta nghĩ các ngươi sẽ không lại cho là ta giai cấp so với các ngươi thấp đi. Vô hình áp lực áp bách lấy thiên ngân cùng bách hợp, lấy hai người năng lực, vậy mà cảm giác được rõ ràng tinh thần của mình lạc ấn đang run rẩy, trực tiếp đối tinh thần lạc ấn vào đi áp bách, hơn nữa còn là mạnh như bọn hắn, loại thực lực này đã chứng minh hết thảy. Ác ma quân chủ xác thực đã thành công tiến hóa tới tử thần cảnh giới. Thiên ngân thân hình lóe lên, ngăn tại bách hợp trước người, quát to, ma thần biến thành áo giáp. Quang ảnh lóe lên, một cái cự đại thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn, kim quang lấp lóe bên trong, thiên ngân thân thể dung nhập trong đó, đó chính là hắn Transformer. Kim quang trong nháy mắt bao trùm. Ma thần địa vật đẳng cấp cho thấy nó kỳ lạ một mặt, theo ma thần khôi tới ma thần hoa, mỗi một kiện ma thần vật phẩm đều biến thành thích hợp Transformer mặc bộ dáng, trong nháy mắt đem kia to lớn kim loại thân thể bao trùm. Làm ma thần kiếm tiến vào Transformer trong tay lúc, một vòng kim sắc mặt trời xuất hiện tại thiên ngân phía sau, như là như thực chất quang mang dùng thiên ngân năng lượng tăng lên tới cực hạn. Nhìn đến đây, ác ma tử thần không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cảm giác được rõ ràng, thiên ngân lực lượng đã cực kỳ tiếp cận lúc trước ma thần. Thiên, thần, lực, lượng. Dễ nghe thanh âm tại thiên ngân phía sau vang lên, thân ảnh màu trắng trong nháy mắt bị ngân sắc bao trùm, không có giống ma thần một loại áo giáp, nhưng là thiên thần năng lượng nhưng trong nháy mắt cùng thuộc về bách hợp Transformer dung hợp làm một thể, dùng nguyên bản bạch sắc Transformer hoàn toàn biến thành ngân sắc. Ngân sắc Transformer tay phải dương cao, thiên thần sinh mệnh chi kiếm. Ngân quang trong nháy mắt đại phóng. Màu bạc Transformer sát na bên trong bị thất thải quang mang bao trùm, một thanh thất thải trường kiếm xuất hiện tại nó trong tay, thân hình lóe lên, hắn đã đi tới thiên ngân bên cạnh. Ma thần cùng thiên thần năng lượng phân biệt tản mát ra kim cùng thất thải hai loại quang mang, to lớn khí tức ẩn ẩn cùng ác ma tử thần đối kháng. Ác ma tử thần nâng lên chính mình tay trái, quơ quơ, các ngươi đều lui ra đi. Ta muốn. Sau đó không lâu, đem có thật nhiều người không biết tự lượng sức mình sẽ đến tới chúng ta tinh hệ, ta mệnh lệnh các ngươi dùng tốt nhất địa hình thức để khoản đãi bọn hắn. Ma ở trong đó, nhưng là ta cùng ma thần cùng thiên thần chiến trường. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, cuối cùng tại có đáng giá ta tự mình động thủ năng lượng thể xuất hiện. Hơn nữa còn là lão bằng hữu, nhìn lại. Lần này chúng ta có thể hảo hảo chơi một chút nhỏ. Tại ma thần năng lượng bảo vệ dưới, thiên ngân tinh thần lạc ấn ổn định lại, lãnh đạm nói, ác ma quân chủ, ngươi hình như sớm đã biết chúng ta muốn tới. Ác ma tử thần mỉm cười, nói, xin gọi ta tử thần, ta thích hai chữ này. Ta chỉ nói cho ngươi một chuyện, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Mỗi một tên ác ma vương đều là từ trong tay của ta đản sinh, bọn hắn tinh thần lạc ấn chính là ta chi nhánh. Cũng là con mắt của ta. Ngươi cho rằng có thể dùng dấu giếm chi kế sở tới ta bên người đánh lén ta sao? Thiên ngân âm thanh lạnh lùng nói, thế là ngươi liền tương kế tự kế, lợi dụng chúng ta. Ác ma tử thần chỉ đầu của mình. Nói, không sai, mặc dù ta có thực lực tuyệt đối, nhưng là, ta càng ưa thích sử dụng trí tuệ của mình. Đừng quên, ta cũng là huy sắc kệ Bắc Hoàng Lang chử gọi bản hí đế câu bất tiên mâu chợt hiện thuật ốc. Chết phỏ mở thân thể mặc dù tại thiên thần năng lượng bảo vệ dưới, nhưng cũng không chịu được tử thần một cước. Nơi bụng trong nháy mắt lom xuống, bách hợp năng lượng một hư, suýt nữa phun ra huyết tới. Lục sắc địa hỏa diễm cuốn chặt lấy cái kia màu đen thân ảnh, tử thần điệp điệp cười ha hả, ta nói qua, tại nơi này, các ngươi không có bất luận cái gì cơ hội chuyển hóa, chỉ ở tại chuyển hóa quá trình khác biệt thế thôi. Nếu như là thực thiên thần cùng ma thần, có lẽ hôm nay còn có thể lấy nhất chiến, các ngươi coi như mượn nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng, thì có ích lợi gì đâu. Kết cục cũng sẽ không cải biến. Nhiều năm mộng tưởng hôm nay cuối cùng tại thực hiện, ta tâm tình quả thật không tệ, cùng ta đem các ngươi hủy diệt, hấp thu các ngươi hủy diệt lúc tán phát năng lượng tử vong bổ sung tự thân, như vậy, tại trong vũ trụ này còn có ai là đối thủ của ta? Thân thể của nhân loại quả thật không tệ, so với chúng ta ác ma tộc thân thể linh hoạt hơn, tại giả. Y ngân hà bên trong, kỳ thật còn có không ít những sinh vật khác, ta sở dĩ lựa chọn nhân loại, cũng là bởi vì nhân loại sẵn có rất cao trí tuệ, đáng tiếc ga đáng tiếc. Những này trí tuệ đều dùng tại vì lười biếng phục vụ bên trên, mà không phải mưu cầu tự thân tiến hóa, cho nên, nhân loại chỉ có thể là giải ngân hà bên trong rắc rưởi. Bất quá, cao trí tuệ sinh vật tại khi chết tán phát tử vong từ trường lại là chúng ta ác ma tộc thích nhất, cho nên, nhân loại cũng là chúng ta ác ma tộc tốt nhất bàn đạp. Thiên ngân lạnh nhạt nói, đã như vậy, cũng không cần nói nhảm nhiều, động thủ đi. Trông là ngươi hủy diệt chúng ta, vẫn là chúng ta đem ngươi triệt để hủy diệt. Tử thần. Ngươi theo chúng ta nói như thế hơn, đơn giản liền là muốn chỉ hoãn thời gian thế thôi. Nếu ta đoán không lầm, mới vừa tiến hóa tới tử thần cảnh giới ngươi, hẳn là còn cần một đoạn thời gian mới có thể trọn vẹn tăng lên tới tử thần lực lượng đi. Chúng ta không phải chân chính ma thần cùng thiên thần, ngươi cũng tương tự không tính là chân chính tử thần, nếu không, ngươi làm gì nói với chúng ta những thứ này. Lấy các ngươi này như vậy hiệu quả và lợi ích chủng tộc, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì không có ý nghĩa sự tình. Ác ma tử thần biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tô tờ, ngươi thử một chút thì biết. Thử, đương nhiên muốn thử. Bách hợp, động thủ. Ma, thần, chạm, kim sắc quang mang vượt không mà tới, đạt đến cực hạn ma thần kiếm cuối cùng tại lần thứ nhất phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Thiên, thần, chạm, thiên thần khí tức, sinh mệnh khí tức, thất thải lộng lẫy, nhu hòa thần quang. Thiên thần kiếm, đại biểu cho hết thể sinh mệnh dung hợp. Kim, màu hai đạo quang mang giao thoa mà ra, bọn chúng hạch tâm, liền là thân ảnh màu đen kia. Ác ma tử thần tại loại này tinh thần khóa chặt công kích đến, là không thể nào né tránh, hắn cũng không có chút nào né tránh ý tứ. Nhân loại hai tay hư không trước theo, năng lượng màu đen ở trước mặt hắn hình thành một cái trống không động huyệt. Khí tức tử vong tịnh không có bung ra, trọn vẹn nội liễm mới thật sự là khủng bố. Với anh, màu đen thân thể trên không trung một cái xoay chuyển, bình ổn tiếp tục duy trì phiêu phủ, to lớn tử vong gợn sóng dùng tinh thần cùng sinh mệnh liên hợp trong nháy mắt tan thành bọt nước, giữa không trung, kim cùng màu trùng hợp. Thiên Ngân dùng chính mình ma thần thuẫn che lại bách hợp thân thể, mà chính hắn, thì tại kia tử vong gợn sóng bên trong kịch liệt rung động, áo giáp bên trên có thêm một tia mảnh khảnh vết rách. Ác ma tử thần không có truy kích, bất thình lình, thân hình hắn lóe lên, hướng lấy ác ma thái dương phương hướng đuổi theo. Thiên Ngân thần trí lâm vào nhất thời chỗ trống, tử vong gợn sóng khí tức không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Bách hợp Transformer đỡ lấy hắn. Ngươi thế nào? Vì cái gì bất bảo vệ chính mình? Thiên Ngân thở ra một ngụm thở dài, nam nhân bảo hộ nữ nhân, là phải làm nhất sự tình. Yên tâm, ta không sao. Chúng ta nhanh đuổi theo, chỉ sợ ác ma thái dương cung cấp xạ tuyến có thể để tên kia nhanh chóng trở thành chân chính tử thần. Đến lúc đó, liên thức phiên thoái. Kim, màu hai thân ảnh trong nháy mắt ra tốc, thông qua một cái dị không gian lấp lóe, vọt thẳng vào ác ma thái dương phạm vi. Có lẽ, cũng chỉ có bọn hắn năng lực như vậy, mới dám cùng hàng tinh nhiệt lượng chống lại đi. Thân ảnh màu đen vùi đầu vào lục sắc ác ma thái dương bên trong, tức khắc bị lục sắc chỗ phủ lên, liền cái kia nhân loại làn da đều biến thành óng ánh lục sắc, mắt thấy đuổi theo hai thân ảnh, tay phải hắn vung lên, một cấu ngọn lửa màu xanh lục tức khắc xuống tới. Kim quang hình thành một cái lô NZANSANZ, chặn lục sắc địa hỏa diễm. Nhưng này hai thân ảnh cũng đồng thời chậm lại tốc độ ngừng lại. Ác ma tử thần tà tà nhất yếu, thế nào? Nhiệt độ của nơi này không tệ đi. Chúng ta vầng mặt trời này mặc dù thể tích không lớn, nhưng lại đã sẽ tiến vào hồng cự tinh trạng thái, nó nhiệt lượng cùng mật độ, hoàn toàn không phải phổ thông hàng tinh có thể so sánh. Nơi này năng lượng là các ngươi vô pháp hấp thu, lại là ta rất tốt bổ dưỡng, liền là vầng mặt trời này, dựng dục chúng ta ác ma tộc mỗi một cái sinh mệnh. Các ngươi cảm thấy, tại nơi này các ngươi sẽ có cơ hội sao? Không sai, ta xác thực còn không có chân chính tăng lên tới tử thần cảnh giới, nhưng đối phó với các ngươi, cũng đã đủ. Hiện tại, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là ta chân chính năng lực, cái gì là tử vong chân chính. Bước lên A, tử vong của ta liệt diễm. Hắc cùng xanh bê dê. Ung hợp, hình thành một cỗ màu xanh sẫm quang mang, ác ma tử thần tinh thần lực không thể so với thiên ngân kém, dung hợp tinh thần năng cùng tử vong năng lượng, trong tay hắn hình thành một cây dài ước chừng 3 mét mâu, tử thần chi mâu. Trái thuẫn phải kiếm, thiên ngân không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy, chính như tử thần nói, tại nơi này, bọn hắn vô pháp thu nhận tới càng nhiều năng lượng bổ sung tự thân, cho nên, tốc chiến tốc thắng là biện pháp tốt nhất. Kim quang đón nhận màu xanh sẫm trường mâu, mặc dù thiên ngân kia chèn phỏ mở thân thể to lớn vô cùng, áp xúc sau năng lượng không gì sánh được tinh khiết, nhưng là, mặt đối ác ma tử thần, hắn nhưng không có mảy may ưu thế. Thân thể to lớn chấn động mạnh, tại tử vong gợn sóng ảnh hưởng dưới tức khắc chậm một nhịp, năng lượng chênh lệch hiển hiện không thể nghi ngờ, tử thần hai mắt điện xạ ra lưỡng đạo hào quang màu xám trắng, bắn thẳng đến thiên ngân châu ngực ma thần chi tâm. Không, ở giữa, ngưng, vững chắc. Ma thần là cao cấp tinh thần năng trí tuệ sinh vật, tinh thần lực khống chế, dùng thiên ngân đối không gian cảm giác so trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, này đến từ liệt long năng lực, bị hắn lấy cường đại nhất phương thức phóng thích. Cho dù là tử thần bắn ra tử vong chi quang, tại không ngưng thơ ý điểm, cũng không nhịn được hơi chậm lại. Ma thần hoa ra mênh mông quang mang, kéo theo thiên ngân thân thể trong nháy mắt bên trên rời. Thất thải quang kiếm đúng lúc mà tới, trung điệp chém lên tử thần chịu không ngưng ảnh hưởng dưới thân thể. Một màn kỳ dị xuất hiện, thất thải quang kiếm vậy mà trực tiếp chém vào kia cùng thiên ngân bề ngoài một dạng nhân loại thân thể, nhưng là, bách hợp lại cảm giác được rõ ràng, sinh mệnh của mình có thể vậy mà cùng năng lượng tử vong chính diện giao phong, tử vong khí tức mang cho nàng phiền muộn cảm giác, chấn động toàn thân, tức khắc bị tử thần một cước thích tại nơi bụng, đem nàng va chạm bay ra ngoài. Chết phỏ mở thân thể mặc dù tại thiên thần năng lượng bảo vệ dưới, nhưng cũng không chịu được tử thần một cước, nơi bụng trong nháy mắt lom xuống, bách hợp năng lượng một hư, suýt nữa phun ra huyết tới. Ngọn lửa màu xanh lục cuốn chặt lấy thân ảnh màu đen kia, tử thần điệp điệp cười ha hả, ta nói qua, tại nơi này, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào, dù cho đánh chúng ta lại có thể thế nào. Tiêu hao đấu pháp đối với ta là có lợi nhất. Hán tỉnh không có sai, thiên ngân công kích lại đến lúc, tử thần năng lượng cũng đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Thuần năng lượng đụng nhau tại lẫn nhau tinh thần lực lẫn nhau khuynh chát xuống thay đổi được không có bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói, mênh mông năng lượng tử vong, đem hắn thân thể cũng đánh ra. Bất quá thiên ngân có ma thần thuẫn bảo hộ, tình huống nếu so với bách hợp tốt hơn một số. À, tử thần ngửa mặt lên trời giống giận, tử vong xạ tuyến không ngừng làm dịu thân thể của hắn, khiến cho hắn kia cường hãn khí tức thay đổi được càng thêm to lớn. Rất hiển nhiên, hắn ở một bên chiến đấu một bên hướng lấy chân chính tử thần tiến hóa. Tiến vào tử thần cảnh giới. Hắn rốt cuộc không cần thông qua tử vong khí tức chuyển hóa đến thu nhận những này xạ tuyến, trực tiếp thôn vệ, khiến cho hắn rất dễ dàng thay đổi được càng mạnh. Bách hợp cùng thiên ngân sẽ tụ tới cùng một chỗ, nàng hướng thiên ngân nói, chúng ta từ bỏ Transformer A, này mặc dù là khoa học kỹ thuật kết tinh, nhưng là nó lại ảnh hưởng chúng ta linh hoạt tính, đối phó tử thần, nó vốn cũng không có cái gì quá tốt hiệu quả. Thiên ngân điểm gật đầu, hai người đồng thời theo Transformer bên trong đi ra ngoài, bọn hắn bây giờ căn bản không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể đã hy vọng ở chính mình hai người công kích năng lượng có thể đem đối phương trọn vẹn hủy diệt. Thiên, ma, hợp. Lần này, không còn là đơn độc công kích, kim sắc quang mang tại thất thải thần quang bao khỏa bên trong, hai thân ảnh vậy mà trong nháy mắt trùng điệp vì một, đặc biệt là cánh tay phải của bọn hắn, trọn vẹn dán vào cùng một chỗ, thiên thần kiếm cùng ma thần kiếm, quang mang trùng hợp, sinh mệnh cùng tinh thần năng thống nhất, khiến cho bọn hắn năng lực tăng lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Ác ma tử thần trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn đương nhiên phân biệt ra lúc nào có thể đối với mình cấu thành uy hiếp năng lượng, tinh thần năng cùng năng lượng sinh mệnh bám vào cùng một chỗ, mang đến công kích chính là hoàn toàn không giống. Không có chút nào chủ quan, hai tay của hắn ở trước ngực ôm hết, thân thể cùng ý niệm trong nháy mắt cùng phía sau ác ma thái dương dung hợp, ác ma xạ tuyến khiến cho hắn năng lực tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có, gầm thét một tiếng, trong tay tử thần chi mâu bỗng nhiên ném ra, một cái lấp lóe. Đã đón nhận kia dung hợp thất thải cùng kim sắc thiên ma hợp nhất. Phần 2 của vô địch kiếm vực tờ cờ nhanh gọn không dài dòng, mạnh nhị đại cả dòng họ toàn bột nhất kiếm độc tôn. Chương 207, thiên ma hợp nhất, hạ. Thiên ma hợp nhất, vô, kiên, bất, phá. Phá. Ma thần kiếm cùng thiên thần kiếm tại thời khắc này hình như dung hợp thành một thanh, quang mang chạm phóng bên trong, kia tử thần chi mâu vậy mà tại này dung hợp sau năng lượng bên trong biến mất, trong chốc lát. Thiên ngân cùng bách hợp tâm bên trong đều dâng lên một tia minh ngộ, bọn hắn hình như đã hiểu gì đó. Thiên ma hợp nhất lúc này đã đi tới ác ma tử thần trước mặt. Ác ma tử thần cửa bên trong phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể của nó thể trọng mới biến trở về ác ma hình thái, liêm đao kiểu chân trước trực tiếp chém lên thiên ma hợp nhất năng lượng, trong ầm ầm nổ vang, cả khỏa ác ma thái dương đều kịch liệt run rẩy lên. Ác ma tử thần thân thể tại mãnh liệt va chạm bên dưới, ngã vào thật sâu ngọn lửa xanh lục chi biển. Cái kia chỉ dùng tới đón tiếp công kích chân trước, đã hoàn toàn biến thành cho bụi. Thiên ngân cùng bách hợp hiện ra thân hình, hai người liếc nhau, đều toát ra ánh mắt nghi hoặc. Theo năng lượng nhìn lại, tử thần mặc dù chưa hẳn sánh được hai người bọn họ liên thủ năng lực, nhưng tuyệt đối so bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn nhiều, không có đạo lý dễ dàng như vậy liền bị trọng thương. Thiên ngân lôi kéo bách hợp tay, tinh thần lực trong nháy mắt tràn phóng, tại ác ma thái dương bên trong tìm kiếm lấy ác ma tử thần tung tích. Sau 10 phút, thiên ngân kinh ngạc mở mắt, không có. Làm sao lại không có? Hành tinh nhiệt độ cực cao, đặc biệt là trước mặt khỏa này ác ma thái dương, tại liên quan tới nó giới thiệu bên trên ác ma tử thần cũng không hề nói dối, nhiệt độ của nơi này xác thực nếu so với phổ thông hành tinh cao nhiều lắm, cho nên, dù cho giống thiên ngân cùng bách hợp năng lực như vậy, cũng không dám nhẹ nhập trong đó. Thiên ngân hầu như có thể vượt ngang nửa cái giải ngân hà tinh thần lực vậy mà tại khỏa này ác ma thái dương bên trên mất đi ác ma tử thần tung tích, đây quả thực là bất khả tư nghị. Cho dù là hàng tinh bên trên nhiệt lượng, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản hắn cường đại tinh thần lực. Bách hợp ngưng trọng nói, có phải hay không là xạ tuyến đối tinh thần lực có ảnh hưởng? Thiên ngân nói, có khả năng. Bất quá, ta vừa rồi đã dùng tinh thần lực quét nhìn cả khỏa ác ma thái dương mỗi một tấc đất, tử thần tinh thần ba động vậy mà trọn vẹn biến mất. Hình như hỏa tan đồng dạng. Bách hợp nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thiên ngân trầm giọng nói, nếu ta đoán không lầm, hắn rất có thể là chui vào ác ma Thái Dương nội bộ. Nơi đó, đem có càng cường đại năng lượng. Hơn nữa Hồng Cự Tinh bên trên dẫn lực mặc dù so ra kém Bạch Phải Tinh, nhưng cũng là cực mạnh. Nếu như dẫn lực tăng thêm xạ tuyến, xác thực rất có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực của ta phán đoán. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể xông đi vào tìm hắn. Có lẽ tại ác ma Thái Dương nội bộ, tinh thần lực của ta liền có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Nếu như hắn tiếp tục mạnh lên, mà năng lượng của chúng ta tiếp tục yếu bớt, lại nghĩ giết hắn liền nguy hiểm. Bách Hợp đột nhiên nói, nếu như chúng ta trước đi đem những cái kia ác ma vương hủy diệt, cấp liên hợp quân đoàn giải quyết một chút phiền toái sau lại tới tìm hắn thế nào? Thiên Ngân trong mắt thần quang lóe lên, bất, tuyệt đối không được. Những cái kia ác ma vương mặc dù cường đại, nhưng cùng ác ma tử thần căn bản không phải một cấp bậc. Lam Lam, tử huyễn năng lực của các nàng đều đã đạt đến tương đương cảnh giới, trọn vẹn có thể cùng đại ác ma vương đối kháng, lại thêm năng lượng mặt trời phản xạ pháo, chỉ cần không có ác ma tử thần tham dự, liên hợp quân đoàn mặc dù sẽ có nhất định tổn thất, nhưng rất có thể tiêu diệt địch nhân. Đừng quên, lần này loại trừ chúng ta bên ngoài, đến cũng đều là nhân loại tinh anh. Chỉ có ác ma tử thần trọn vẹn hủy diệt, ác ma tộc mới có thể triệt để diệt vong, nếu không, coi như chỉ còn hắn một cái, không được bao lâu thời gian, ác ma tộc liền lại sẽ chết bùi phục nhiên. Nếu cờ hờ, NG ta đã đi tới nơi này, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm hắn ra đây, triệt để tiêu diệt. Tốt, ta nghe ngươi. Quang ảnh lóe lên, Thiên Ngân cùng Bách Hợp thôi động hộ thể năng lượng, theo đuôi ác ma tử thần biến mất phương hướng xông vào ác ma Thái Dương bên trong. Sau 5 tiếng, dị không gian, tinh kiếm tính toán phương vị, mở ra toàn băng tần bộ đàm, toàn bộ chiến đấu đơn vị chú ý, sau 5 phút, nhảy ra dị không gian. Hạ đạt xong mệnh lệnh, hắn bất đắc dĩ xoay người, nhìn xem một bên Tuyết Mai nói, thật sự là không có cách nào. Bách Hợp lại đem thống soái vị trí ném cho ta liền cùng Thiên Ngân chạy. Không biết bọn hắn bên kia tiến hành như thế nào. Tuyết Mai mỉm cười, nàng bây giờ đã sớm không có trước kia kiêu hành, ta một mực tại vì bọn họ cầu nguyện, nhất định không có việc gì. Tinh kiếm than vãn một tiếng, nói, này nhất chiến, quan hệ tới tất cả nhân loại sau này, cái này trách nhiệm quá nặng đi. Tuyết Mai lạnh nhạt nói, chỉ có tại áp lực bên trong mới có thể phát triển nhanh hơn, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến sao? Tinh kiếm ngây ra một lúc, trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem Tuyết Mai, mỉm cười nói, ta phát hiện, ta hiện tại càng ngày càng ghen ghét Thiên Ngân. Tuyết Mai mỉm cười, tinh thần của nàng đã sớm lướt tới tìm kiếm Thiên Ngân, chính như chính nàng nói, theo Thiên Ngân rời đi một khắc này bắt đầu, nàng vẫn tại yên lặng cầu nguyện. Ác ma Thái Dương. Thiên Ngân cùng Bách Hợp đồng thời theo kia lục sắc quang diễm bên trong vọt ra, sắc mặt hai người đều có chút không dễ nhìn. Ác ma Thái Dương càng hướng vào phía trong, độ nóng càng cao, hết lần này tới lần khác những năng lượng này đều là bọn hắn không cách nào hấp thu, vài giờ thời gian đã tiêu hao bọn hắn đại lượng năng lượng, nhất định phải tạm thời rời khỏi ác ma Thái Dương tiến hành bổ sung mới được. Thiên Ngân lúc này tâm tình thật không tốt, hắn biết, chính mình đứng đầu không hy vọng nhìn thấy sự tình, chỉ sợ liền muốn phát sinh. Không gian năng lượng ba động xúc động Thiên Ngân tinh thần lực, trong lòng hắn nhất động, nhìn về phía Bách Hợp, nói, tinh kiếm bọn hắn lập tức liền tới. Nhìn lại, chúng ta cũng chỉ có thể trước trợ giúp bọn hắn đi đối phó những cái kia ác ma vương, sau đó lại tập trung toàn bộ lực lượng tiêu diệt ác ma tử thần. Bách Hợp điểm gật đầu, nói, ta sẽ nhắc nhở tinh kiếm đại ca lưu lại một môn năng lượng mặt trời phản xạ pháo. Ta cũng không tin, cùng chúng ta chúng nhân chi lực còn vô pháp tiêu diệt hắn, cho dù hắn biến thành chân chính tử thần. Các ngươi chỗ nào cũng đi không được. Tìm ta tìm rất vất vả đi. Để hai vị đợi lâu. Hắc ảnh, không hề có điểm báo trước xuất hiện, tả hữu đều ra nhất quyền. Thiên Ngân cùng Bách Hợp chỉ tới kịp tập trung bộ phận năng lượng, trong ầm ầm nổ vang, thân thể của bọn hắn đồng thời quăng ra ngoài. To lớn tử vong năng lượng khiến cho bọn hắn thân thể trong nháy mắt thay đổi được băng lãnh, bén nhọn năng lượng không ngừng xông phá trong cơ thể của bọn họ phòng tuyến, hướng tinh thần lạc ấn phóng đi. Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, cháy lên đi, sinh mệnh hỏa diễm. Nóng rực kim sắc quang mang trong nháy mắt chặn phóng, trong nháy mắt khu trừ thể nội tử vong khí tức. Thân hình lóe lên, hắn đã đem Bách Hợp tiếp vào trong ngực. Được sự giúp đỡ của Thiên Ngân, Bách Hợp phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng tại cũng đem tử vong khí tức bài trừ. Hai người nhìn nhau nhất tiếu, nhìn xem trước mặt ác ma tử thần, đồng thời giơ lên trong tay trường kiếm. Ác ma tử thần trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn, các ngươi biết ta muốn ra đây. Hắn lúc này, vẫn như cũ biến trở về người bộ dáng, chỉ bất quá. Thân thể đã hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm, đặc biệt là cặp kia bạch sắc con mắt, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Không có một tia tử vong khí tức lộ ra, nhưng hắn lực lượng đã đạt đến đỉnh phong trạng thái. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta đương nhiên biết ngươi lại xuất hiện, nếu như ngươi không lợi dụng chúng ta suy yếu nhất tình huống động thủ, lấy dùng chính mình tổn thất xuống đến thấp nhất. Như vậy, ngươi cũng không phải ác ma tử thần. Ta nói đúng chứ? Tử thần hư lạnh một tiếng, nói, ta không tin tưởng các ngươi tiêu hao là giả. Năng lượng biến hóa, căn bản không có khả năng giấu giếm qua ta, nếu như các ngươi muốn cố tình chấn định đến đe dọa ta, như vậy, các ngươi đánh sai chủ ý ta nghĩ, hiện tại hẳn là ta thu nhận các ngươi tử vong khí tức thơ y điểm. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi là cho rằng như vậy sao? Ta chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện. Ngươi xem thường nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng. Vừa nói, Bách Hợp cùng Thiên Ngân đồng thời đưa tay hướng cửa bên trong nhét vào cái gì đó. Quang mang trong nháy mắt bao trùm Thiên Ngân cùng Bách Hợp thân thể hai người xung quanh đều xuất hiện một tầng dạng kén bạch màng nhanh chóng thay đổi dày, xung quanh năng lượng phần tử điên cuồng hướng hai người tập trung được, kia là tuyệt đối điên cuồng. Cho dù là ác ma Thái Dương năng lượng cũng bất ngoại lệ bị kia dạng kén bạch màng hấp thu, một lát sau, Thiên Ngân cùng Bách Hợp thân thể, vậy mà biến thành hai cái bạch sắc đại đàn. Nhìn thấy này bất thình lình xuất hiện tình huống, Tử Thần không khỏi ngây người một lúc. Điên cuồng hội tụ năng lượng cơ hồ là mắt trần có thể nhìn thấy địa phương, trong lòng siết chặt, hắn vừa định có hành động, kia hai quả trứng vậy mà hư không tiêu thất. Trực tiếp xuyên như dị không gian biến mất. Bởi vì trở tay không kịp, ác ma tử thần tinh thần lực tịnh không có khóa gấp Thiên Ngân cùng Bách Hợp. Lúc này lại nghĩ tìm lúc. Đã không còn kịp rồi. Năng lượng ngưng kết là phi thường nhanh chóng, làm hai quả cự đạn xuất hiện lần nữa thời điểm. Khỏi cần ác ma tử thần công kích, Thiên Ngân cùng Bách Hợp đã phá trứng mà ra. Bất thình lình hai người thân hình nhất chuyển, Bách Hợp quát to, A Thần, hợp thể. Kim quang trong nháy mắt đại phóng, một vòng nhàn nhạt kim quang vờ ơ. Y dì quanh thân thể mềm mại của nàng, năng lượng màu vàng nóng quét sạch mà ra, mãnh liệt thần thánh khí tức vây quanh Bách Hợp thân thể. Phía sau, một đôi to lớn kim sắc cánh xuất hiện, nàng tay phải, hoàn toàn bị kim sắc bao vây, kim sắc lân phiến bao trùm lấy nàng toàn bộ cánh tay phải, thiên thần kiếm thất thải quang mang trong nháy mắt đại phóng. Nguyên bản suy yếu rất nhiều khí thế trong nháy mắt chạm phóng. Bách Hợp hai mắt đã biến thành màu đen thâm thúy. Không, nhanh, tinh, ngân. Ma thần cánh hướng lên phía trên mở rộng, một đôi cánh chim màu bạc xuất hiện tại nó phía dưới. Thiên Ngân toàn thân thả ra kim sắc quang mang bên trong nhiều hơn từng đạo màu bạc quang văn. Nguyên bản áo giáp bên trên vết rách cũng bị những này đường vân bao trùm. Khí thế trong nháy mắt đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tử thần giật mình nhìn xem bọn hắn, bất, đây không có khả năng. Đó cũng không phải thuộc về lực lượng của các ngươi. Thiên Ngân âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, đó cũng không phải thuộc về chúng ta lực lượng, nhưng là, đối phó ngươi lại đủ. Đang tìm kiếm ma thần quá trình bên trong, Thiên Ngân cùng Bách Hợp dốc hết toàn lực cũng không có tìm được hắn tồn tại. Khi đó, Thiên Ngân liền biết, coi như tìm được tử thần, lấy chính mình cùng Bách Hợp lực lượng cũng không có khả năng đem hắn hủy diệt. Thông qua tinh thần giao lưu, bọn hắn nghĩ ra một kế, cố ý tiêu hao chính mình ngoài mặt năng lượng, đi qua thời gian 5 tiếng về sau, mới rời khỏi ác ma Thái Dương. Bọn hắn có chính mình bằng vào. Đó chính là lúc trước Tắc Lý cho bọn hắn siêu cấp khôi phục dược. Tắc Lý cung cấp dược vật, dĩ nhiên không phải để bạt năng lượng đơn giản như vậy, nó có thể triệt để kích phát người dùng tự thân tiềm lực, đây mới là điều trọng yếu nhất. Nếu không, đồng dạng dược vật, đối với Thiên Ngân cùng Bách Hợp dạng này cư, NG giả tới nói thì có ích lợi gì đâu. Lúc này Thiên Ngân cùng Bách Hợp, chẳng những khôi phục bọn hắn trạng thái tốt nhất, đồng thời, còn tại bản thân năng lực trên cơ sở tăng lên 3 phần. Bọn hắn hiện tại mặc dù bởi vì cưỡng ép để bạt năng lượng, như cũ so ra kém lúc trước ma thần cùng thiên thần, nhưng cũng đã cực kỳ tiếp cận. Lúc trước, tử vong quân chủ đối phó, là đã mất đi tuyệt đại bộ phận năng lượng ma thần cùng thiên thần, mà bây giờ, hắn tiến hóa, nhưng hắn muốn đối phó, nhưng cũng là chân chính tử thần cùng thiên thần. Tử thần ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ngược lại tỉnh táo lại, hai tay riêng phần mình nhoáng một cái, hai thanh tử thần chi mâu xuất hiện trong tay hắn, các ngươi coi là, dạng này liền có thể cùng ta đối kháng sao. Các ngươi sai. Không có quá nhiều mà nói, hai tay trường mâu đồng thời vẽ ra trên không trung một cái màu xanh sẫm vòng sáng, thân hình lóe lên, kéo lấy mãnh liệt tử vong gợn sóng công kích, lấy mũi nhọn tiểu hình thái trong nháy mắt che kín tất cả không gian. Tử, thần, chi, vũ. Sau 5 tiếng tử thần, cùng 5 tiếng đồng hồ phía trước hoàn toàn khác biệt, hắn hiện tại mới thật sự là tử thần. Ma, thần, điệp, lãng, 10, 3, chạm. Mặt đối đại diện tích công kích. Lựa chọn tốt nhất chỉ có một cái, đó chính là lấy điểm phá diện. Thiên Ngân rất rõ đạo lý này, tinh thần lực cùng vật lý năng lượng đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn chém ra chính mình từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất một kích. Thập tam kiếm trọn vẹn kết hợp một kiếm, trung điệp ma thần chi lực, trong hư không huyện hóa thành một cái cự đại quang ảnh. Tại sau lưng của hắn, cái kia kim sắc mặt trời vậy mà bởi vì năng lượng cực độ ngưng kết biến mất, mặt trời xuất hiện tại ma thần kiếm mũi nhọn, kia là ma thần trọn vẹn lực lượng.

Phá toái vết rách xuất hiện tại ác ma thái dương lom xuống chỗ giữa, tử vong xạ tuyến tứ tán tách rời. Thiên Ngân xoay người nhìn xem cái kia như cũ vô pháp di động ác ma quân chủ, hắn cười chảy nước mắt cười, có lỗi với Tinh Ngân, muốn để ngươi làm bạn ta cùng đi. Với anh, ác ma thái dương trọn vẹn bạo tạc, năng lượng kích xạ đem Thiên Ngân thân thể như là như đạn pháo bắn đi ra, nhưng là cái này năng lượng phát đi chỉ duy trì trong nháy mắt, sau một khắc tất cả không gian sụp đổ, toàn bộ năng lượng đều lấy ác ma thái dương bạo phát điểm trung tâm vô hạn áp suất, liền ánh sáng đều có thể thôn phệ hố đen, cuối cùng tại hình thành một đạo kim quang trước hết nhất đầu nhập kia thâm thúy trong huyệt động. Xanh biếc, xanh, bùi, ngân, bạch, xanh đậm, đỏ sẫm, lại thêm ác ma quân chủ màu đen, bất luận cái nào giai cấp ác ma, trong vũ trụ này cường đại nhất thiên thể tác dụng dưới, chỉ có một kết quả, thôn phệ. Vô hạn thôn phệ. Bất luận cái gì tinh thần lạc ấn tại hố đen áp xúc thôn phệ bên trong cũng không thể lưu giữ, kết thúc, hết thể cuối cùng tại trọn vẹn kết thúc. Phần 2 của vô địch kiếm vực tờ cờ nhanh gọn không dài dòng. Mạnh nhị đại cả dòng họ toàn bột nhất kiếm độc tôn. Chương 209, hồi cuối. Kia là ba khỏa bị màu đen khí tức chỗ còn cuốn tinh cầu. Tại ba khỏa tinh cầu chính giữa, là một khỏa thể tích rất nhỏ hành tinh, chỉ so với kia ba khỏa tinh cầu hơi lớn một chút, tản ra hào quang chói sáng, ba khỏa màu đen tinh cầu vây quanh nó chậm rãi xoay tròn lấy, vô số điểm đen xuất hiện, trong đó là bắt mắt nhất, chính thức một đôi màu đỏ cánh, tại nàng bên cạnh một người, trong tay cầm một cái long lánh hào quang màu đỏ sẫm đoạn trượng. Chính là không có phóng xuất ra kiếm nhận ma thần kiếm, mà nắm giữ lấy nó người, tắc chính là Hắc Ám Nghị. Trường. Một xanh một tử hai thân ảnh sau đó xuất hiện, một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên, này, liền là thuộc về chúng ta thế giới. Hắc Ám thế giới. Đúng vậy a, đây mới là điều thuộc về chúng ta Hắc Ám giả thế giới. Thân xuyên Lam Linh bảo là giả mỉm cười. Hắc Ám Nghị trưởng mỉm cười nhìn trong tay quyền trượng, ta bắt trước được cái này ma thần kiếm cùng trước kia thật sự là rất giống, đáng tiếc. Nó tịnh không có mạnh mẽ như vậy lực công kích. Tại bên cạnh hắn Phù Nhi cười nói, ngài a, cần gì phải bắt trước gì đó đâu. Hắc Ám Nghị trưởng mỉm cười nói, đương nhiên muốn bắt trước, có nó, cũng tốt để người khác biết, ta là ma thần đại nhân thủ hạ a. Màu đỏ cánh thu liễm, may là sẽ lộ ra nàng kia đã từ mị hoặc chuyển đổi thành thánh khiết gương mặt xinh đẹp. Ông ngoại, chúng ta lần này đại di chuyển thế nhưng là phí hết không ít thời gian, cái kia mang đến đều đã mang đến. Mặt thế cười ha ha, nói, hiện tại qua nở ta gọi ông ngoại người cuối cùng tại nhiều hơn, mấy người các ngươi nha đầu, một cái so một cái nói ngọt. Thiên Ngân thật sự là tìm tốt hơn nàng dâu a. Ai bảo ta là cháu trai của ngài đâu. Kim sắc thân ảnh xuất hiện, đi theo tại bên cạnh hắn. Còn có xanh, bạch, hồng tam sắc thân ảnh. La giả cười nói, Thiên Ngân đại ca, ngươi thật chậm a. Làm sao mới đến? Thiên Ngân mỉm cười, nói, ta vừa rồi đi chợ giúp phía sau vật tư binh sĩ phân phối tư nguyên. Chúng ta lần này tới người cũng không ít, ta cảm thấy vẫn là căn cứ lúc trước tam đại hắc ám thế lực phân tán tại ba khỏa tinh cầu bên trên còn tốt. Hiện tại, ta càng ngày càng cảm giác được, sinh mệnh là như vậy mỹ hảo. Ông ngoại, thực phải cảm ơn ngài cấp ta trọng sinh cơ hội. Mặt thế tức giận, ngươi về sau đừng có lại dọa ông ngoại là được. Ngày ấy, ngay tại hố đen sinh ra đồng thời, Thiên Ngân sẽ cái thứ nhất bị hố đen chỗ thôn phệ. Ngay tại kia nguy cơ trước mắt, một cái cỡ nhỏ hố đen xuất hiện tại bên cạnh hắn, đem hắn cưỡng ép hấp kéo mà đi. Kia là mạt thế liên hợp toàn bộ thẩm phán giả chế tạo ra giả hố đen, lúc trước, hắn chính là lấy giả hố đen tình thế lường gạt Ngân Hà Liên Minh, bí mật này, thẳng đến cứu Vãn Thiên Ngân một khắc này mới bị vạch trần. Mặc dù, Thiên Ngân bởi vì hầu như đánh mất toàn bộ năng lượng, tại kia chân chính hố đen xuất hiện thời điểm, đánh mất ma thần khải giáp, nhưng là, hắn nhưng như cũ bằng vào cường đại mà sinh mệnh lực sống tiếp được, tại kia giả hố đen xuất hiện đồng thời, thể nội phân thân dùng hết cuối cùng năng lượng đem hắn đưa đi vào, mà cờ hở. Ính mình. Lại thay thế Thiên Ngân, hóa thành một đạo lưu quang bị chân chính hố đen thôn phệ. Cho nên, Thiên Ngân còn sống sót, rõ ràng sống sót. Mặc dù đã mất đi toàn bộ ma thần vật phẩm, nhưng hắn như trước vẫn là ma thần. Ông ngoại, chúng ta tiến vào tinh cầu tầng khí quyển đi. Thiên Ngân mỉm cười. Tất cả mọi người tâm tình lúc này đều là thoải mái mà. Ác ma tộc hủy diệt, hắc ám giả có chính mình nhạc viên, nơi này chính là thiên đường của bọn hắn. Bất thình lình, một đạo bạch sắc quang mang từ giữa đó màu đen tinh cầu bay ra, tốc độ nhanh chóng, liền Thiên Ngân cũng không khỏi giật mình. Nhưng là, làm hắn thấy rõ đạo nhân ảnh kia lúc, tâm bên trong kinh ngạc lại đạt đến đỉnh điểm. Bách Hợp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kia là Bách Hợp. Đúng là Thượng Thiện Nhược Thủy Bách Hợp. Vì cái gì ta liền không thể lại nơi này đâu? Bách Hợp có chút nghịch ngợm nhìn xem Thiên Ngân. Thiên Ngân ngơ ngác nói, thế nhưng là, ngươi không nên biết nơi này vị trí a. Coi như bằng vào chúng ta tinh thần liên hệ theo tới, cũng không có khả năng đi tại phía trước ta đi. Bách Hợp nụ cười trên mặt càng đậm. Vì cái gì ta không quen biết? Ngươi có thể thu nhận năng lượng của ta, chẳng lẽ ta liền không thể thu nhận ngươi một số ký ức sao? Thiên Ngân kéo Bách Hợp tay, hắn lúc này đã không nguyện ý nghĩ nhiều nữa cái gì khác, còn đi sao? Bách Hợp nhẹ nhàng lắc đầu, trừ phi ngươi đổi ta. Kia ngươi địa lý muốn đâu? Lý tưởng? Không trọng yếu, ta chỉ muốn thuộc về ta bến cảng. Phần 2 của Vô Địch Kiếm Vực tờ cờ nhanh gọn không dài dòng, mạnh nhị đại cả dòng họ toàn bột nhất kiếm độc tôn.